Bạn đang nghe truyện tại website Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Bộ truyện với tựa đề Nợ. Ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của tập truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ngắm thêm một lần nữa tấm ảnh đã ngả màu, nụ cười của người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh làm cho sống mũi tôi cay xè. Mím chặt môi, tôi hít sâu một hơi, đưa tay khẽ gạt đi giọt nước mắt mặn đắng vừa lăn trên má. Đã 13 năm trôi qua, thảm kịch năm đó cướp mẹ khỏi tôi vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng hàng đêm. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào tìm được cách trả thù kẻ đứng sau chủ tâm hãm hại mẹ. Vẫn đành để mẹ ra đi mà không nhắm mắt, thậm chí hắn đang ở đâu tôi còn không có bất cứ manh mối. Cắn chặt răng vào môi, hai mắt tôi đanh một vẻ căm hờn rồi châu lại. Ít nhất tôi cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là trả thù cho được quân. Việc của tôi lúc này là trốn thật kỹ, bắt đầu lại cuộc đời trong một thân phận hoàn toàn mới, để vĩnh viễn Lê Phúc không bao giờ tìm thấy tôi. Quân, người anh trai mà tôi coi như anh ruột, người hiền lành bảo bọc yêu thương tôi khi tôi còn là một đứa bé cô độc bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi sau cái chết của mẹ. Cho đến khi tôi và anh cùng trở thành người của tổ chức K, một tổ chức bí mật hoạt động theo yêu cầu của các thân chủ chi tiện. Tôi nợ Quân quá nhiều. Sự sụp đổ của công ty Hồng Anh chính là con đường trả thù duy nhất tôi có thể làm để anh ra đi thanh thản. Cách đây nửa năm, rời xa Hồng Anh cùng với Lê Phúc, nắm trong tay những bằng chứng quý giá, tôi tự tin giao tất cả cho người của tổ chức K. Bằng chứng tôi tìm được là các tài liệu tố cáo việc trốn thuế suốt bao nhiêu năm qua của công ty bánh kẹo Hồng Anh mà Lê Phúc làm giám đốc. Đồng thời, tôi còn có cả bằng chứng việc bọn họ tẩm hóa chất độc hại vào các sản phẩm bánh mì ăn liền, rồi dùng tiền để che giấu. Hoàn thành nhiệm vụ cũng được trả thù. Tôi đề nghị được nhận một khoản tiền và rời bỏ tổ chức. Tôi muốn đến một nơi thật xa, bắt đầu lại một cuộc đời mới trong lúc vẫn không ngừng tìm kiếm kẻ đã giết chết mẹ tôi. Tổ chức chấp nhận mong muốn của tôi, bọn họ giúp tôi biến mất khỏi tầm mắt của Lê Phúc, cũng như những người của Hồng Anh, còn cho tôi một thân phận mới. Lúc này tôi đang ở trong một tỉnh miền núi, cách thành phố S 400 km, mang một cái tên mới, làm một công việc mới, chẳng có chút liên quan gì với thân phận điệp viên số 189 của tổ chức K. Vốn dĩ, tên của tôi khi còn ở Hồng Anh cũng không phải tên thật. Tên thật của tôi đã chết theo mẹ tôi 13 năm trước. Chị Yến, chị ở trong nhà vệ sinh phải không? Lạnh hả? Chị xong rồi đây. Nghe tiếng Lạnh gọi mình ở bên ngoài, tôi vội vã cài tấm ảnh hoe nhòe trở lại ví, đứng dậy mở cửa. Tránh ánh mắt của Lạnh, tôi vừa nói tiếp với cô bạn đồng nghiệp, vừa bước đến bồn rửa tay. Chiều nay tan lớp, chị xuống dưới chợ. Em muốn đi chung với chị không? Lành suy nghĩ vài giây rồi đáp. Chiều nay thì em không đi được rồi. Chị mua giúp em mấy thứ luôn nhé. Cần gì cứ ghi ra, chị mua giúp cho. Lành vâng dạ rồi đóng cửa nhà vệ sinh nhỏ. Bên ngoài chỉ còn có mình tôi. Những nước vòi inox sáng loá, dòng chảy trong lành mát liệm tuôn ra. Tôi hớt nước lên khuôn mặt trắng hồng để rửa trôi sạch đi những giọt nước mắt không muốn ai trông thấy. Khu nhà vệ sinh của trường tiểu học tại xã Ban Mai mới được xây dựng nhờ số tiền tài trợ của một mạnh thường quân giàu có, thay cho nhà vệ sinh tạm bợ ngày trước. Giáo viên như chúng tôi cũng được hưởng theo. Thời gian đầu tiên lên Ban Mai làm cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, khó khăn thiếu thốn ở nơi này, bủa vây lấy tôi, làm tôi chán nản. Nhiều lúc chỉ muốn quay trở lại nơi điện đường sáng choang nơi phố thị. Nhưng tôi vốn hiểu tổ chức sắp xếp cho tôi như vậy là có chủ đích. Nơi xa xôi hẻo lánh này là nơi tốt nhất để tôi có thể sống một cuộc đời bình yên, tránh khỏi sự trả thù của những người ở Hồng Anh. Trong đó, kẻ hận thù tôi nhất, kẻ muốn moi móc ruột tôi nhất, không ai khác, chính là Lê Phúc. Thông tin công ty bánh kẹo Hồng Anh với 15 năm xây dựng và phát triển trên thị trường tuyên bố phá sản sau hàng loạt bê bối làm tôi hả lòng hả dạ. Nước mắt lăn dài, tôi chắp hai tay hướng lên trời, rì rầm báo cáo với quân. Những kẻ độc ác hãm hại anh đã phải trả giá, anh ạ. Anh đang ngậm cười nơi chín suối, có phải không anh? Lão Lê Tiến, cha đẻ của Lê Phúc, cựu giám đốc Hồng Anh, phải chịu trách nhiệm cho mọi sự sai phạm của công ty. Lão đã sớm bị cảnh sát tóm cổ sau khi cảnh sát nhận được những bằng chứng tố cáo. Vợ lão ta quá đau lòng mà phải nhập viện. Còn Lê Phúc, từ một đại thiếu gia có trong tay tất cả, chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta đã biến mất. Tiền bạc, sự nghiệp, uy tín. Anh ta đã mất đi tất cả. Liệu rằng anh ta có mất đi cả tình yêu hay không? Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, khẽ lắc đầu. Nhất định không có đâu. Anh ta đâu có yêu tôi. Khi ấy đơn giản là sự hứng thú bản năng thôi. Thậm chí giữa tôi và anh ta còn chưa xảy ra loại chuyện quan hệ thể xác. Lúc này đối với tôi, chắc chắn anh ta chỉ còn có thù hận, hận đến thâm gan, tím phổi. 4 giờ chiều, tôi hoàn thành xong buổi dạy, liền xách ba lô đeo lên vai. Hướng thẳng con đường nhỏ hai bên là tán rừng che phủ để xuống chợ. Con đường mòn sỏi đá lởm chởm, rất hiếm khi có xe cơ giới qua lại, như hò reo từng bước chân tôi. Cuối tháng 8, bầu trời mang một màu xanh biếc, dịu dàng, giọt nắng vàng óng còn vương trên lá. Cơn gió chớm thu thổi bay những nhánh cỏ dài ven đường, cọ cọ vào bắp chân tôi, còn lưu luyến gửi theo bao nhiêu cánh cỏ mây. Cảnh sắc thiên nhiên làm cho lòng người thoải mái, tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Những chuyện không vui trong tâm trí tôi tạm thời gác lại. Xung quanh không có một ai, chỉ có cây cỏ cùng với côn trùng xào xạc, vốn tôi đã quen. Cũng đã đi lại trên con đường này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Từ phía sau, bỗng bàn tay của đàn ông cứng ráp kìm lấy miệng tôi bằng một miếng vải xô. Tôi nhanh chóng liệm đi, hoàn toàn không biết kẻ nào ra tay. Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu óc tôi là Lê Phúc. Mở mắt ra, con khốn. Tiếng quát đến chói tai cùng với cảm giác lạnh giá ướt sũng từ đầu tới chân làm tôi lơ mơ mở mắt. Mái tóc ướt rượt nhỏ xuống từng giọt nước bẩn thỉu. Cơ thể sũng nước đang bị trói chặt cứng vào thân cây. Tôi ngẩng lên, quát mắt nhìn 4 gã đàn ông mặt bầm trợn trước mặt. Bọn chúng mặc quần áo rằn ri kiểu quân đội. Dám lừa anh Phúc, dám phá hủy Hồng Anh, mày đúng là cái loại chán sống. Khẽ hừ nhạt một tiếng, tôi nhếch miệng chua chát. Biết ngay, sau 6 tháng tìm kiếm bằng cách lục tung cả thế giới, cuối cùng Lê Phúc cũng đã tìm được tôi. Lúc này trước hết tôi còn cái miệng để tìm cách tự cứu. Các người nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Bốp! Còn đĩ già mồm. Một gã có sẹo to trên má, thiếu bình tĩnh giang tay tát bốp vào má tôi. Cảm giác tanh tưởi của máu xộc lên tận đại não. Một bên má bọng rác, mặt tôi lệch hẳn về một phía. Tôi trừng mắt căm hờn nhìn bọn chúng. Lũ người này giết người còn dám thì những đòn hành hạ kẻ khác, thậm chí bọn chúng còn cho là thú vui. Cũng vì bọn chúng mà quân phải bỏ mạng. Bây giờ bọn chúng lại tiếp tục muốn lấy mạng tôi. Một gã đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai gã vừa tát tôi. Gã hừ một tiếng, hất hàm. Hai mắt trắng đã chuyển vẻ dâm tà chiếu về phía tôi thèm khát. Trước khi tiễn cô em lên đường, cũng nên cho cô em nếm mùi cực lạc nhân gian chứ. Ba gã còn lại nghe câu đó của gã, lập tức cùng một vẻ thèm thuồng liếm mép. Cô em yên tâm, bọn anh đều rất biết chiều chuộng, cam đoan sẽ làm cho em thỏa mãn. Lũ khốn kiếp này thật không còn gì để nói. Có điều bọn chúng muốn như vậy chính là lối thoát tốt nhất cho tôi trong lúc ấy. Bọn chúng càng táo, giúp tôi nhiều nút dây thừng, tôi càng dễ thoát thân. Hơn thế nữa, khi bọn chúng cởi quần, khẩu súng sẽ bị lơ là. Tôi không mong bọn chúng cảnh giác mà giương súng bóp cò. Đằng nào tôi có nói gì khác các người cũng không tin. Đã không thể tránh khỏi cái chết, tôi chỉ mong các người nhẹ nhàng một chút. Tôi làm bộ yếu ớt chẳng còn sức, nhìn bọn chúng thều thào để đánh lạc hướng. Trong lúc đó, cổ tay tôi xuất hiện một con dao nhỏ sắc bén trồi ra từ chiếc vòng thổ cẩm. Tôi bắt đầu lắc lư cổ tay để cứa dây. Bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng, cô em xinh đẹp. Bọn anh làm gì cũng theo lệnh của Lê Phúc. Em có oán thì oán anh ta, đừng có oán trách bọn anh nhé. Bọn chúng nuốt nước bọt đánh ược, lạch sạch cởi bỏ thắt lưng. Khẩu súng ngắn, gắn ở hồng cũng được tháo ra. Từ từ tiến đến tôi. Hai chân tôi bị bó cứng, cứ để cho bọn chúng chẳng thể hành sự. Vì dục vọng, bọn chúng đành ngồi xuống, tháo dây thừng buộc hai cổ chân tôi. Tôi chỉ có thể mặc kệ những bàn tay bẩn thỉu đang sờ soạn cơ thể mình để tập trung cắt dây. Bực một tiếng, dây thừng ở cổ tay tôi bung ra, kéo theo phần cơ thể phía trên được tự do trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Trong tích tắc, tôi dùng hai chân vừa được chúng tháo dây đạp vào hai gã, khiến chúng ngã ngửa ra. Trong lúc đó, con dao sắc bén trên cổ tay của tôi đã nhanh chóng kề cổ gã mặt sẹo đứng cạnh tôi, khiến gã nhất thời bất động. Nhanh như cắt, tôi cướp lấy khẩu súng ngắn của gã, nhắm thẳng họng súng dí vào thái dương gã. Chính gã đã cho tôi một cái bạt tai nảy lửa, không trả lại gã cái gì đó thì thật là không công bằng. Trước phản xạ cầm súng dương lên của ba gã kia, tôi quát to: chúng mày muốn chết thì cứ việc bắn. Tôi lấy gã mặt sẹo làm bia đỡ đạn, lùi người về phía sau. Gã ta có vẻ là đội trưởng, nên gã tức tối liền sùi bọt mép, gào to: bọn chúng, tao cấm thằng nào được bắn đây. Ba gã kia sợ bắn phải gã mặt sẹo, cứ lăm lăm súng trên tay mà không dám hành động. Tôi bắn thẳng vào bàn tay đang cầm súng của ba gã để vô hiệu hóa nguy hiểm. Đẩy cả mặt sẹo về phía bọn chúng, không quên cứa một nhát dao ngọt ngào bên má còn lại của gã. Những âm thanh gào rú hận thù vang lên rền cả một khoảng rừng tĩnh lặng. Có súng trong tay, tôi nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng rậm. Trước khi bọn chúng gọi thêm người, tôi cần phải thoát khỏi đây, phải chạy càng xa càng tốt. Đôi giày vải từ lúc nào đã bung ra để lộ những ngón chân sưng phồng, chẳng thể dùng giày thêm nữa, tôi đành vứt bỏ để chạy chân trần. Cứ vậy đạp lên cỏ dại mà chạy. Gai nhọn đâm vào chân, làm cho máu tươi chảy ra. Tôi chẳng còn biết đau là gì cả. Tôi chỉ thở hồng hộc, gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ướt đẫm. Sắc trời chuyển tối, chiếc áo thun cùng với quần vải thô trên người tôi ướt nhẹp. Từng cơn gió thu mát rượi thổi qua, làm tôi khẽ run lên. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau để quan sát. Hai chân tôi vẫn không ngừng chạy. Bất ngờ tôi bước hụt chân, cơ thể cứ vậy trượt xuống một cái hố sâu. Bẫy, tôi vừa bước phải bẫy của kẻ nào đó giăng ra. Trong đầu chỉ kịp lóe lên tia lý giải trước khi đầu tôi đập phải nền đá. Cả người liệm đi trong đau đớn, chẳng còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa. Tôi không biết, tôi thực sự không biết, trên đời này liệu thứ gì được định nghĩa là hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là được bình yên, là sống một cuộc đời bình dị, là một cô giáo mang kiến thức đến cho các em nhỏ vùng cao, cũng như tìm được kẻ đã hãm hại mẹ tôi năm đó. Kẻ sai trái ở Hồng Anh đã bị phơi bày trước pháp luật. Quân cũng đã ngậm cười nơi chiến suối, vậy mà hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với tôi. Dường như số phận vẫn còn đầy đọa tôi trong đau đớn khôn cùng. Liên tiếp những cú đạp vào cơ thể nhiều thương tích của tôi khiến tôi phải chịu đựng, hai mắt còn lơ mơ trong ánh sáng ban ngày, nhưng tri giác của tôi đã tỉnh táo trước. Cảm nhận mọi đau đớn xương cốt như muốn gãy vụn. Khốn kiếp, những vũ khí tôi trang bị đã sớm bị tước đoạt. Tóc tai rối tinh rối mù, tôi chỉ còn trên người bộ quần áo bẩn thỉu, nhớp nháp, rách rưới. Dừng! Âm giọng lạnh lùng mà tôi muốn quên nhất vang lên đầy uy lực. Tôi sững người, dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại, co lưng lùi về phía sau, chạm vào bức tường gỗ. Tóc tai rủ rượi, đáy mắt rung rung. Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai như bức tường hoàn mỹ. Thân hình cao lớn trong chiếc áo phông trắng, cùng với quần quân đội rằng ri, đang đứng sừng trước tôi. Lê Phúc. Sau khi mất đi tất cả, ít nhất anh ta vẫn còn lại diện mạo tuấn tú, mê hoặc. đáy mắt lạnh băng, lúc này ánh lên tia căm giận, phảng phất cả nỗi thất vọng mơ hồ chiếu thẳng vào đứa con gái tàn tạ là tôi. Anh ta đứng đó nhìn tôi như chất vấn, cuối cùng yết hầu dịch chuyển, trầm giọng bảo: Tại sao? Mím chặt môi, tôi hít sâu một hơi, hai mắt đẩy lửa, rít qua kẽ răng: Các người đã giết anh Quân, anh trai tôi. Những gì các người phải trả giá là hoàn toàn xứng đáng. Đáy mắt tối rầm như đêm đen huồn hút. Phúc không đáp. Anh ta nhẹ nhàng hất hàm, rồi xoay người bước khỏi căn nhà gỗ trên nền đất tồi tàn. Tôi vùng vàng muốn thoát ra khi hai gã tay sai của anh ta đã quặp chặt tay tôi, kéo tôi đứng lên, thúc tôi đi. Các người bắt tôi đi đâu? Bọn chúng không trả lời câu hỏi của tôi. Một kẻ dán băng dính đen trên miệng tôi, rồi trói hai chân tôi lại. Sau đó bọn chúng đẩy tôi vào một chiếc xe hơi bốn chỗ đen bóng đang chờ sẵn bên ngoài. Tôi có thể hai mắt trợn trừng căm giận. Dù thân thủ của tôi nhanh nhẹn, nhưng so về sức lực, tôi không thể chống lại những gã cao to cơ bắp đang khống chế tôi. Chiếc xe di chuyển một hồi, tôi cũng mệt mỏi choáng váng mà lơ mơ hai mắt. Trong cơn mơ màng, tôi nghe hai gã ngồi phía trên nói chuyện với nhau. Bọn thằng Kiên báo lại con này biết dùng súng. Nó không phải đứa con gái bình thường. Tao với mày cẩn thận không nó trốn thoát đấy. Tôi không biết chiều qua Lê Phúc có ra lệnh cho bốn gã kia chết hay cưỡng hiếp tôi hay không. Nhưng cho đến hiện tại, cái mạng nhỏ của tôi vẫn còn. Có thể do anh ta đã đổi ý, muốn hành hạ tôi theo cách khác, cho hả cơn tức. Còn kết cục vẫn sẽ là cái chết chờ đợi tôi. Em nghe nói chính con này đã phản bội anh Phúc, lén ăn cắp chìa khóa của anh để mở tủ hồ sơ mật của Hồng Anh, phanh phui những sai phạm của công ty nhà anh ấy. Công ty Hồng Anh phá sản, anh Phúc mới quyết định đi theo ông chủ. Có tin đồn ông chủ mới là cha đẻ của anh Phúc đấy. Tôi có chút sững lại, cũng thầm hiểu tại sao lũ tay sai của Lê Phúc hiện tại toàn những gã bầm trợn có súng mà tôi chưa từng gặp. Dù ngày trước tôi đã biết rất nhiều người xung quanh anh ta. Hơn thế nữa, dù mất đi Hồng Anh, phải chịu nhiều tổn thất sau sự sụp đổ, Lê Phúc vẫn có một thế lực chống lưng vô cùng ghê gớm. Anh ta không phải là kẻ mất tất cả như tôi đánh giá ban đầu. Ông trời vẫn còn ưu ái cho anh ta quá nhiều. Thực ra cho đến lúc này, tôi cũng không biết cái chết của Quân có liên quan tới anh ta hay không. Cả những sai phạm của Hồng Anh cũng thế. Tôi chỉ biết cảnh sát để yên cho anh ta, dù Lão Tiến và một tá người ở Hồng Anh đều đã chịu giam giữ. Gã ngồi ghế phụ đập một phát vào đầu của gã lái xe, vừa nói ra câu bí mật đồn đoán. Gã lái xe cười hề hề như biết lỗi. Khoang xe trở lại yên lặng một lúc, gã lái xe lại nói tiếp: Nó chạy cũng nhanh lắm, anh Phúc tìm được nó là do nó xui xẻo ngã xuống bẫy thú của bọn dân tộc, không là nó cũng chuồn được thôi. Biết thế thì trông kỹ vào, để nó sống ra là đít có răng mà nhai cháo đấy. Tôi rất muốn hỏi bọn chúng là đưa tôi đi đâu, nhưng dù băng dính trên miệng tôi có được bóc ra thì bọn chúng cũng sẽ không cho tôi câu trả lời. Chiếc xe đi được một quãng rất xa rồi rẽ vào một lối đường mòn trải nhựa. Hai bên là cỏ lâu phất phơ theo gió, cùng với những cây xà cừ lâu năm rậm rạp. Cuối đường mòn, chiếc xe dừng trước một khu nhà như biệt phủ, cách biệt với tường bao bằng đá cuội vây kín nằm ở giữa rừng. Tôi không biết khu vực này nằm ở tỉnh nào, nhưng theo phán đoán của tôi thì gần thành phố S hơn nơi tôi trốn chạy thời gian qua rất nhiều. Xe hơi dừng trước cánh cổng bằng đồng đen kiên cố, cao chừng 20 mét, tạo một cảm giác như phía sau cánh cổng là một pháo đài uy nghi. Sau vài giây chờ đợi, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe phóng thẳng vào khoảng sân gạch đỏ rộng rãi. Hai mắt tôi thoáng sáng lên theo phản xạ rồi tối lại khi thấy chiếc BMW đen bóng sang trọng của Lê Phúc. Nhớ lại những ký ức có mặt của anh ta, tôi nuốt nghẹn cúi xuống, lắc đầu không muốn nghĩ tới. Có thế nào ngay từ ban đầu số mệnh đã sắp đặt, tôi và Phúc không thể bước trên con thuyền mang hai chữ người tình. Hai gã ngồi bên trên mở cửa xe rồi kéo tôi ra khỏi xe, tiếp tục thúc tôi đi. Những người làm trong ngôi biệt phủ mặc một loại đồng phục vải thô màu xám. Bọn họ hờ hững nhìn một cảnh trước mặt, dường như coi những chuyện bắt người về đây là quá bình thường thì phải. Trước thái độ bàng quan của bọn họ, tôi cụp mắt. Hiểu mình có chạy tới cầu cứu, van xin bọn họ thả tôi ra, thì cũng là chuyện không thể. Biệt phủ gồm nhiều căn nhà xây dựng theo kiểu Nhật, với mái ngói đen vẫy cá, tường sơn trắng, cửa chính cửa sổ cũng màu đen, tạo một cảm giác cổ kính và lạnh lẽo. Hai gã tay sai mở cửa một căn phòng ở cuối dãy bên trái, mùi ấm mốc xộc lên. Tôi khẽ nhíu mày. Một nơi thiếu hơi người làm tôi thoáng run lên. Căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, không có bất cứ nội thất gì bên trong, hoàn toàn trống rỗng. Phía trong có phần vệ sinh khép kín. Bọn chúng đẩy tôi một lượt, làm tôi ngã nhào ra nền đá hoa lạnh lẽo. Sau đó, cánh cửa gỗ trước tôi đóng sầm lại. Tôi lúc này rất giống một con cá nằm trên thớt, toàn thân bị hành hạ đau đớn, miệng bị dán bằng dính, hai tay tôi bị trói chặt, hai bàn chân sưng phồng bỏng rát, chỉ bước đi thôi cũng khó. Trán vẫn sừng tím, một cục, cùng với vết máu khô lại, sau cú ngã đập đầu xuống tảng đá. Khuôn mặt tím một bên má cùng với vết rách trên môi, sau cú tát nảy lửa của cả mặt sẹo. Hai mắt tôi sáng lên tia hy vọng, ít nhất cái mạng tôi vẫn còn giữ. Lê Phúc chưa vội giết tôi, vậy thì quan trọng của tôi lúc này là dưỡng thương rồi sau đó tìm cách thoát khỏi đây. Dưới ánh sáng chói chang ở bên ngoài, tôi đoán lúc này là tầm giữa trưa. Bụng tôi cũng đã sôi lên. Suốt từ đêm qua tới giờ tôi chưa có gì vào bụng, thực tình đã rất đói. Tôi không biết Lê Phúc tìm được tôi ngất liệm trong cái bẫy thú kia vào thời điểm nào. Chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ. Có tiếng mở cửa, tôi nheo nheo hai mắt nhìn ra. Hai gã đem tôi về đây vẫn canh gác bên ngoài. Bọn họ đi theo một người phụ nữ trung niên nhỏ bé, khuôn mặt gầy guộc khắc nghiệt, mặc trên người bộ đồng phục xám. Hai tay bà ta bưng một khay cơm, chỉ có một bát cơm nhão nhoẹt trong tay, không còn gì khác. Bà ta trừng mắt ngay khi thấy tôi, gắt lên. Con ranh, cơm của mày đấy. Bà ta đặt mạnh bát cơm lơm nhơm, nửa cơm nửa cháo, nửa sống nửa chín trước mặt tôi, rồi quẩy mông bước ra ngoài. Hai gã kia, một gã bước ra đóng chặt cửa, một gã cầm bát trên tay, dự định tống vào miệng tôi, chỉ vì sợ tôi bỏ trốn mà bọn chúng đành phải làm như thế. Bạn Dính được bốc rẹt đau đến nhíu mày, tôi liền nói. Tôi tự ăn được, các anh cứ khóa cửa bên ngoài đi. Tôi có muốn bỏ trốn cũng không thể. Các anh xem đi, tôi đang tàn tạ thế này, bỏ trốn thế nào được chứ? Hơn nữa, cửa sổ thì có song sắt, cửa chính thì các anh canh giữ. Dù tôi có cánh cũng không thể bay ra. Tôi muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa vô cùng, nên chỉ biết dùng mọi lý lẽ thuyết phục. Mong sao, bọn chúng chấp nhận cho tôi được ở một mình trong phòng mà không bị trói tay. Bọn chúng biết nghỉ ngơi vài giây. Cuối cùng gật đầu, không quên gằn giọng bảo. Mày dở trò thì đừng trách bọn tao ác. Tôi vội vã gật đầu, chỉ sợ bọn chúng đổi ý. Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn quá, tôi đánh giá hai gã này vẫn còn chút ít nhân tính, chứ không như bốn thằng chó chết kia. Hoặc có thể hai gã biết sợ Lê Phúc hơn. Một gã tháo dây thừng cho tôi, sau đó bọn chúng bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ lim đen đóng lập tức được khóa chặt. Còn lại một mình, lúc này tôi mới có chút tự do ít ỏi mà xoa nắng kiểm tra lại thương tích trên người. Trong 10 năm gia nhập tổ chức ca, quả thực không ít lần tôi bị thương. Khi thì do tập luyện, khi thì vì làm nhiệm vụ rồi gặp tai nạn. Nhưng mà tôi chưa từng bị tóm, cũng chưa từng xuất đầu lộ diện như khoảng thời gian tiếp cận với Lê Phúc. Vì trả thù cho quân mà tôi quyết định trực tiếp hành động, trực tiếp làm một nhiệm vụ khó. Mà vì thiếu cảnh giác cùng với coi thường lũ quỷ dữ, chính quân đã trả giá bằng cả tính mạng của anh ấy. Cơ thể bẩn thỉu ngứa ngáy, tôi lê từng bước vào trong phòng tắm, gột rửa mọi bùn đất cùng với những vết máu khô. Soi mình trong gương, khuôn mặt trái xoan có chút sừng bên má trái, nhưng những đường nét diễm lệ trên đó vẫn khiến tôi rất hài lòng. Nhờ khuôn mặt này, thân hình này mà tôi mới tiếp cận được với Lê Phúc, quả thực rất hữu ích. Ngắm bản thân một lúc, tôi sớm tìm ra vật phòng thân. Một mảnh gương sắc bén là thứ tôi cần. nhưng gây tiếng động lúc này không phải là điều nên làm. Bát cơm nhão nhoẹt trong cơn đói sớm trôi vào bụng tôi. Tôi ngồi gần cửa sổ, chú ý theo dõi động tĩnh bên ngoài qua khe hẹp của hai cánh cửa. Hai gã tay sai đang ăn cơm, bọn chúng hết sức cẩn thận, khả năng sẽ khó có lúc nào bọn chúng không có mặt ở đây. Hơn nữa, dù tôi có thoát khỏi căn phòng này thì cánh cổng đồng kia cũng không cho tôi ra khỏi biệt phủ. Cơ thể tôi lúc này cũng không cho phép tôi chạy nhanh, ít nhất tôi cần chờ đợi thêm một thời gian. Nếu Lê Phúc muốn giết tôi thì đã giết, có thể anh ta muốn tìm mọi cách để hành hạ tôi tới khi tôi trở thành một cái xác khô kiệt, cầm tù như nhốt một con thú, cho ăn uống để cầm cự sự sống. Cách hành hạ này cũng xem như hả lòng hả dạ, có phải không? Ba ngày tiếp theo, mỗi bữa cơm, người phụ nữ kia đều chỉ đem vào cho tôi một bát cơm nhão nhoét y nhau. Nước uống cũng không có, nhưng tôi có thể uống từ bồn rửa mặt. Thực tình, đến tội phạm trong tù cũng không phải khốn khổ như tôi. Bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới trên người được giặt nhanh rồi mặc lại nhiều lần. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì thời tiết lúc này chưa lành. Nhưng cứ kéo dài mãi như thế, chỉ sợ tôi không thể cầm cự nổi. Chỉ mấy ngày mà tôi đã sụt cân trông thấy, hai bầu má có chút hõm lại. Chắc hẳn Lê Phúc đang nhếch miệng cười hài lòng trước thành quả hành hạ của mình khi nghe hai gã kia báo cáo. Trong những đêm thao thức, co quắp trên sàn đá hoa lạnh lẽo, những hình ảnh quá khứ cùng với bao đau đớn hận thù đến ruồng rẫy lại hiện lên. Ngày đó nghe tin Quân bị người của Hồng Anh bắn chết, toàn thân tôi buồn rũn, hai chân quỵ xuống như không thể tin vào tai mình nổi. Tôi không ngừng hỏi, tại sao? Tại sao bọn chúng lại đang tâm giết anh? Cùng lắm, anh chỉ đơn giản là kẻ trộm tài liệu, bọn chúng có thể áp giải anh đến đồn công an kia mà. Nhưng không một ai có thể trả lời cho tôi, đơn giản vì bọn chúng là lũ quỷ mặt người già thú. Cái chết của Quang bị bọn chúng giấu giếm. Mấy ngày sau đó, xác anh nổi lên ở cuối sông, không một manh mối kẻ thù ác. Tổ chức không có cách nào ngoài việc chấp nhận mất một thành viên. Còn có ý định không tiếp tục nhận nhiệm vụ của thân chủ bởi không muốn đối phó với lũ người ấy. Nuốt lại tất cả căm hờn, tôi đã nói với tổ chức mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ của Quân. Thân chủ yêu cầu tổ chức ca tìm bằng chứng tố cáo gian lận thuế của công ty Hồng Anh. Quân đã không thể hoàn thành. Tôi cần tiếp tục nhiệm vụ của anh. Trở thành một nhân viên phòng kế toán là điều chúng tôi không thể, vì bọn chúng không thể tuyển vị trí ấy. Tôi vượt qua buổi phỏng vấn tuyển dụng là một nhân viên thuộc bộ phận marketing ở Hồng Anh. Không lâu sau tôi đã phát hiện ra, chính Lê Phúc là người nắm giữ mọi tài liệu quan trọng nhất của Hồng Anh, vì vậy tiếp cận Lê Phúc là điều tôi buộc phải làm. Khi đó tôi 23 tuổi, đã hoàn thành khóa học theo chương trình giảng dạy đặc biệt của tổ chức ca. Còn Lê Phúc, anh ta 28 tuổi. Tân giám đốc công ty bánh kẹo Hồng Anh và có vị trí khá ổn định trên thị trường, còn là người kế thừa duy nhất của công ty ấy. Anh ta đẹp trai tới mê hoặc người nhìn, ưu tú, giỏi giang, có tiền và có quyền là điều ai cũng nhìn thấy. Trong con mắt tôi, anh ta là kẻ nắm giữ chìa khóa, ngăn tủ tài liệu mật và là kẻ tình nghi số một của chủ mưu giết Quân. Có điều tiếp cận anh ta là việc không hề dễ. Anh ta lạnh lùng tới khắc nghiệt, không có bất cứ kẻ nào thân cận, thậm chí chưa ai từng thấy anh ta có bạn gái. Có thể đánh giá là một kẻ lập dị, nghiện việc đến mù quáng. Tôi phải tiếp cận anh ta như thế nào đây? Vốn dĩ tôi cũng không hy vọng có thể quyến rũ anh ta, bởi vì tôi nắm được thông tin. Kể cả những cô hoa khôi xinh đẹp nhất từng theo đuổi anh ta cũng không thể để vào mắt. Chính vì vậy, tôi đã sắp xếp 5 người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh, cùng với 5 cô gái xinh đẹp động lòng người, lôi kéo sự chú ý của anh ta. Tiếc rằng không một ai thành công. Anh ta hoàn toàn thờ ơ, không thèm quan tâm tới bất kỳ ai trong số họ. Cuối cùng tôi đành thử vận may một lần, chủ động tìm cách đối diện với anh ta. Trời xui đất khiến, sau 3 tháng theo đuổi Phúc, tôi đã trở thành một cô bạn gái bên cạnh anh ta. Anh ta đưa tôi đến những nơi anh ta thường đến, để tôi gặp gỡ gia đình, bạn bè anh ta. Anh ta có tiền, có quyền, Những món quà anh ta tặng tôi đều là những món quà giá trị. Trang sức, váy áo, túi xách, nước hoa hàng hiệu, những bữa ăn ở nhà hàng cao cấp. Những gì anh ta đem tới cho tôi làm đám nhân viên ở Hồng Anh hay chuyện chỉ biết suýt xoa, ngưỡng mộ hoặc ghen tị đến nổ đờm đỏ mắt. Những nụ hôn Lê Phúc đặt lên môi tôi cuồng nhiệt cùng bản năng của anh ta hướng về phía tôi. Tôi biết rõ mình tiếp cận anh ta là vì điều gì, cũng không muốn dây dưa thiệt hại cho bản thân nên luôn tránh những nơi riêng tư. Thành công trốn tránh chưa phải lên giường với anh ta. Hoàn cảnh như ngồi trên chảo lửa, tôi càng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình để sớm rời đi trước khi không thể trốn tránh anh ta thêm nữa. Một buổi chiều, lợi dụng lúc anh ta sơ hở, tôi lén lấy chùm chìa khóa quan trọng nhất mà anh ta thường giấu kỹ trong một ngăn kéo tủ có mật mã nhưng không thể qua được mắt tôi. Trái tim tôi như vỡ òa trong giây phút, mở được tủ tài liệu mật, cất giữ rất nhiều bằng chứng về việc trốn thuế những năm qua của Hồng Anh. Bên cạnh đó, thời gian làm ở Hồng Anh, tôi còn thu thập được nhiều bằng chứng về việc bọn chúng tầm hóa chất độc hại vào các sản phẩm bánh mì ăn liền để làm dày thêm tội trạng của chúng. Ngay trong đêm hôm đó, tôi biến mất cùng với chùm chìa khóa và toàn bộ tài liệu liên quan mà Lê Phúc không thể tìm ra, dù khi hành động tôi đã nai nịt gọn gàng. Giấu kín toàn thân trong bộ đồ đen, nhưng dựa vào các hình ảnh camera thu thập được, anh ta dễ dàng biết tôi đã làm những gì, đã đẩy anh ta vào cảnh trắng tay thế nào. Đưa hai cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá, cống lưng trên nền đá hoa. Những gì tôi phải chịu mấy ngày qua chỉ sợ không thỏa mãn được một phần nỗi hận trong lòng Lê Phúc. Tôi không biết thời điểm đó anh ta có thực sự yêu tôi hay không, bởi vì anh ta chưa từng nói với tôi một lời yêu đương. Những gì anh ta đối xử với tôi mà nói cũng có thể giống như cách mà các đại gia lắm tiền nhiều của chiều chuộng bạn gái, mà bạn gái của bọn họ có thể chỉ như một món đồ trang sức, thậm chí là một chiếc áo. Hôm nay mặc chiếc này, ngày mai mặc sang chiếc khác. Có thể chẳng có bao nhiêu tình cảm trong đó, mà tôi thì càng chẳng cần điều này ở anh ta. Trưa ngày hôm sau, nghe tiếng mở cửa, tôi đang ngồi co người tựa lưng vào tường, liền ngẩng mặt lên nhìn. Vẫn là một bát cơm nhão, người phụ nữ gác gỗng kia đặt trước mặt tôi giống như mọi khi. Hai mắt tôi lập tức tối sầm lại. Đã sang ngày thứ tư tôi ở đây, Lê Phúc thực sự muốn tôi chết dần chết mòn theo cách này. Có lẽ đây mới là cách tra tấn đáng sợ nhất. Không phải chết ngay, mà chết từ từ. Từ ngày này qua tháng nọ, trở thành một cái xác khô héo, ở một nơi không ai hay biết tới. Không, tôi không thể chết như thế. Tôi vươn lấy tay giữ chặt lấy cổ tay bà ta. Hai mắt đỏ vằn lên, tha thiết van xin, nói bằng âm giọng rất nhỏ, sợ hai gã tay sai bên ngoài nghe thấy. Hãy giúp tôi ra khỏi đây, xong việc tôi sẽ gửi bà số tiền đủ lớn để bà nghỉ hưu, không cần phải ở đây làm nữa. Hai mắt long lên, bà ta kinh hãi giật tay tôi ra, đạp một đạp vào cơ thể yếu ớt, thiếu chất, đói đến run rẩy của tôi, làm tôi ngã ngửa về phía sau, đập đầu vào tường, đau tới hoa cả mắt. Bà ta rít lên bằng tất cả căm hận. Còn rành phản phúc, mày lại muốn tao phản phúc theo mày sao? Trên đời này không còn kẻ nào khốn nạn hơn mày đâu. Âm giọng gầm lên của hai gã tay sai bên ngoài lập tức vang rền. Cái gì thế? Hai gã hung tợn, tức giận, mặt đỏ bừng bừng lên như hai tay quỷ sai, bước vào phòng nhìn tôi và bà ta. Bà ta trừng mắt nhìn tôi thêm một lần nữa, còn nhổ nước bọt vào tôi cho thỏa sự kinh tởm. Sau đó dậm bước chân ra ngoài, không quên báo: con ranh này định thuyết phục tôi phản lại cậu Phúc. Tôi đâu có muốn chết chứ. Một gã hùng hổ tiến về phía tôi, nhưng gã kia đã ngăn lại, hất nhẹ hàm với gã ta. Cuối cùng gã ta bỏ ra ngoài. Cánh cửa căn phòng nhanh chóng đóng sầm lại, chỉ còn có mình tôi, không gian lại chìm vào im lặng. Tôi xoa xoa nơi vùng đầu vừa bị cột vào tường, cay đắng nhấc chiếc bát còn nửa cơm nửa cháo lên miệng húp. Hôm nay còn có thêm chút vị mặn trong bát. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ít nhất cũng coi như anh ta ban thêm cho tôi một chút sự sống mà duy trì cái mạng. Tôi đói, đói tới hoa cả mắt, đói tới mức chân tay run lên. Tôi cần phải ăn trước khi bệnh tật kéo đến, hành hạ, mà không chờ nhiều ngày lê lết kéo dài sinh mạng ở đây. Mùi thức ăn từ phía ngoài bay vào trong vòng là loại tra tấn cực hình nhất dành cho tôi lúc này. Nước bọt trong miệng tôi không ngừng tuôn ra. Tôi thèm thịt, thèm được ăn no một bữa. Tôi không thể cứ bó tay chịu chết ở đây. Sau những ngụm cơm nhão nhoét, cảm thấy sức lực phục hồi đôi chút, tôi nhìn về phía cửa sổ đã sớm đóng kín mít. Ngay từ hôm đầu tiên tôi bị nhốt ở đây, đành nằm rạp xuống sàn nhà, nhìn qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ để quan sát ra bên ngoài. Một hồi lâu sau, cơ hội lớn chưa từng thấy cho tôi đã xuất hiện. Không rõ một gã đi vệ sinh hay làm gì, lúc này chỉ còn một gã canh giữ tôi bên ngoài. Cơ hội trời cho đã tới với tôi, một cơ hội quý hơn kim cương. Tôi lập tức vùng dậy, toàn bộ sức lực như chỉ để tranh thủ gom lại trong giây phút ấy. Cầm chiếc bát nhựa, nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Trái tim tôi đập thình thịch. Rất có thể đây là cơ hội duy nhất. Choang. Dùng chiếc bát nhựa, tôi đập mạnh vào chiếc gương, làm chiếc kính vỡ choang một tiếng. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn sơ hở của kẻ đã ra lệnh nhốt tôi ở đây. Nhặt một mảnh gương sắc bén cỡ con dao găm, tôi để nó trong túi quần vải. Ít nhất tôi đã có một thứ vũ khí phòng thân nho nhỏ. Còn lại phải chờ thêm vận may. Lại cái gì thế? Tiếng gầm vang lên bên ngoài, nhưng cánh cửa không mở ra. Tôi giả bộ đau đớn kêu lên. Tôi bị ngã trong phòng tắm, chảy máu nhiều lắm, các người tìm cách cầm máu cho tôi được không? Gã ta im lặng suy nghĩ. Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa gỗ kín mít một lần nữa mở ra. Gã lăm lăm khẩu súng dè chừng bước vào trong phòng xem xét tình hình. Cánh cửa nhà vệ sinh đang mở hé. Khi gã vừa đẩy cửa bước vào, tôi nấp phía sau cánh cửa. Từ phía sau, nhặt nhanh bàn tay cầm súng của gã, cướp lấy khẩu súng. Họng súng dí vào chiếc cổ đỏ lượng, tôi rít bên tai gã. Mạng là của mày, không phải của Lê Phúc. Im lặng hay chết là mày lựa chọn. Gã gật đầu chấp nhận, tôi kéo gã ra ngoài. Muốn đóng sập cánh cửa, chính gã đã mở tung. Nào ngờ vừa ra khỏi phòng tắm, kẻ bước vào không ai khác là Lê Phúc. Theo sau anh ta là một toán đàn ông bặm trợn. Trái tim tôi bất giác ngưng lại một nhịp. Cuối cùng sau những ngày dài bỏ mặc, anh ta đã hạ cố xuống đây xem tôi sống chết ra sao. Xem thành quả hành hạ của mình đến đâu rồi có đúng không? Anh ta mặc trên người loại quần áo quân đội rằng ri như những cả đàn ông ở đây, càng tôn lên vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh. Từ lúc nào anh ta đã không còn là một giám đốc cao cao, tài thượng, ưu nhã trong những chiếc áo sơ mi trắng và quần áo vest thiết kế riêng thẳng thớm. Tất cả là vì tôi. Đẩy mắt Lê Phúc, ánh lên tia giễu cợt, anh ta nhếch nhẹ khóe miệng chua chát. Số 198 của tổ chức ca, cô giỏi lắm. Anh ta biết tôi là ai, tôi cũng chẳng cần gì phải giấu. Cả họng súng dí vào cổ gã đàn ông cao to bên cạnh. Vẫn vững tay dí sát cùng với lời đe dọa và đôi mắt đỏ vằn. Thả tôi ra. Nếu không, phát súng này sẽ dành cho hắn. Cô cứ tùy ý, đó là cái giá phải trả của hắn. Anh ta cợt nhã, không hề e ngại tiến thẳng về phía tôi. Tôi không thể giết người vô tội, cuối cùng dùng hết sức đẩy ngã về Phúc. Chĩa súng nhắm thẳng vào trán anh ta. Tôi trừng mắt quát. Vậy thì phát súng này sẽ dành cho anh đấy. Lập tức, những mũi súng sầu phúc đồng loạt chĩa về phía tôi. Mạng đổi mạng thế này có phải quá hời cho tôi hay không? Phúc giơ tay ra hiệu để những gã kia hạ súng xuống. Anh ta nhẹ giọng bảo. Cho cô biết, súng không có đạn. Tôi ngỡ ngàng trừng mắt. Tôi lắc đầu bảo. Đừng có lừa tôi. Cô cứ việc thử. Tôi vẫn không dám thử. Đến cuối cùng, giết anh ta là việc tôi không thể làm. Nhưng tại sao khẩu súng này lại không có đạn trong đấy? Có phải anh ta cũng như tôi, không nỡ giết tôi? Anh ta sợ hai gã kia lỡ tay mà cho tôi đi đời, nên quyết định cho bọn chúng dùng súng không có đạn, mà chính bọn chúng cũng không biết. Bị lừa một lần, có ai ngu ngốc để bị lừa lần nữa? Phải không? Thì ra là như thế. Thì ra anh ta đã đề phòng tôi tới tận cùng. Đã biết có lúc tôi thành công cướp súng của mấy gã ấy. Thậm chí anh ta còn quan sát tôi suốt những ngày vừa qua không thôi. Phúc buông một câu mỉa mai, tiến lại gần tôi không kiên nể. Tôi run rẩy trong hoang mang, cuối cùng quỳ xuống, cơ thể không còn sức lực để cứng trước anh ta. Tôi cứ như vậy liệm đi, không còn biết gì cả. Hai mắt tôi mơ màng, mùi thơm của thịt nướng làm cho bụng tôi sôi lên cồn cào. Đói, tôi đói. Chiếc đùi gà nướng nóng hổi thơm phức lập tức dí sát vào miệng tôi. Tôi vô thức há ra, hàm răng giữ chặt không nhả. Hai mắt vừa mở, hai má liền đóng ran trước kẻ vừa tống thịt gà vào miệng tôi. Lê Phúc ngồi bên cạnh, nhìn tôi ăn như hổ đói. Anh nhếch miệng. Không sợ có độc sao? Còn buông một câu mỉa mai, tôi vừa nhai vừa đáp. Là một con ma no vẫn hơn. Muốn giết thì cứ giết tôi luôn đi. Còn bày đặt cho độc vào thịt gà, có thể vào người, cơ thể sau 4 ngày đói lả của tôi vừa có sức sống trở lại. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh vòng một lượt. Anh ta đã tử tế dời tôi tới một căn phòng khác, có giường ấm, nệm êm, cùng với nội thất sang trọng từ lúc nào. Phúc không nói thêm một câu, anh ta đứng dậy rời đi. Lúc này được anh ta đối xử tử tế, tôi lại có nỗi lo lắng khác. Không biết anh ta muốn hành hạ tôi kiểu gì nữa đây. Điều tôi mong muốn nhất là trốn khỏi anh ta, càng sớm càng tốt. Nhưng tôi biết, tôi không nên liều mạng, chỉ có thể bình tĩnh tìm cách. Một lúc sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục xám, đem một bộ quần áo ngủ mềm mại, sạch sẽ vào trong phòng. Cô ta khá xinh, ánh mắt nhìn tôi sắc bén, thái độ tỏ rõ vẻ ghét bỏ, nhưng hoàn toàn không nói không rằng, chỉ để lại quần áo trên giường rồi rời đi. Có đồ mới thơm to còn chưa cắt mát, dù rất mệt, nhưng tôi cũng vội vào nhà tắm sạch sẽ, trắng tinh, khép kín trong phòng để tắm rửa thay đồ. Chai dầu gội sữa tắm nam giới trong phòng tắm làm tôi sững lại. Có phải căn phòng này là phòng của Lê Phúc? Thực tình bụng tôi quá đói, một cái đùi gà cũng chưa tắm vào đâu. Cửa phòng không khóa làm tôi ngạc nhiên. Vừa bước ra ngoài tôi càng ngạc nhiên hơn, khi không có kẻ nào canh gác. Tôi cứ vậy theo mùi hương thức ăn tiến về khu vực bếp, cách căn phòng mới không xa. Tôi nấp một bên cánh cửa nghe ngóng, bên trong gian bếp, những tiếng phụ nữ đang buôn chuyện vang lên. Cậu Phúc thả con nhỏ đó ra khỏi phòng giam sao? Lỡ nó cầm súng bắn chết người thì sao? Tôi nghe mấy người kia nói nó bắn bắt phát bắt trúng, là sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức gì đấy. Thì cũng vì thế nên cậu ấy mới để hai thằng canh gác nó dùng súng không đạn đấy, không là chết toi với nó. Ghê gớm thật. Ngày xưa nó lừa cậu Phúc, cậu ấy mất công ty, vừa mất người yêu, đau quá chừng ấy chứ. Nó đẹp như hồ ly tinh như thế, chả trách cậu ấy bị nó lừa. Mà giờ nó ở đâu rồi thế? Âm giọng con gái trẻ chanh chua bực bội đáp. Nó đang ở phòng cậu ấy chứ đâu, em vừa mang quần áo vào cho nó đấy. Những tiếng bực bội lại tiếp tục vang lên. Thế chẳng lẽ cậu ấy lại muốn nó làm vợ hai sao? Bị lừa một lần còn chưa tởm mà. Đúng là đàn ông nào cũng chết vì gái đẹp thôi. Toàn thân tôi sững lại, cảm giác như búa đập vào đầu tôi, khiến tôi nhất thời choáng váng. Vợ hai? Phúc đã lấy vợ từ khi nào chứ? Lồng ngực có gì đó khó chịu không sao giải thích nổi, tôi nuốt nghẹn một ngụm nước bọt, bần thần đứng đó. Cánh cửa phòng bếp bất ngờ mở ra. Người phụ nữ thấy tôi lập tức run rẩy, sợ hãi, giơ hai tay lên trời. Cô có súng đúng không? Đừng giết tôi. Có câu tiếng lành đồn xa một thì tiếng dữ đồn xa mười. Mấy người phụ nữ trong phòng kia thấy tôi cũng hoảng loạn, nháo nhác. Ngoại trừ đứa con gái khó tính, mang quần áo vào cho tôi là thờ ơ, đanh mặt nhìn tôi. Tôi lạnh lùng đáp, hai chân đói đến run rẩy, tiến lại bọn họ. Tôi không có súng, cũng không giết ai cả. Tôi đang đói, các chị có thứ gì cho tôi ăn được không? Không có gì cả, về phòng. Không là tôi báo cậu Phúc nhốt cô lại đấy. Đứa con gái ghê gớm kia tức mình quát to. Có vẻ cô ta là kẻ to gan, lớn mật, dù tuổi đời trẻ nhất trong số 5 người phụ nữ ở đây. Cô ta biết tôi bị Phúc đày đọa như thế nào nên nhất định không chịu theo ý tôi. Nhục thật sự, bị trói tay bịt mắt ở đây, đến cái bụng cũng không no nổi thì còn làm được tích sự gì chứ. Dù đói đến thế nào, tôi vẫn giữ sĩ diện cho mình, không thể van xin bọn họ. Vừa quay đầu, hai mắt mở to khi nhìn thấy Lê Phúc. Khuôn mặt tượng tạc không một cảm xúc, âm giọng trầm trầm của anh ta cất lên. Lấy cơm và thức ăn đầy đủ cho cô ta. Lệnh cậu chủ vừa ra, đám người làm vâng dạ, vội lạch cạch, mở nồi niêu son chảo, nghe loãng xoảng. Tôi vẫn đứng khựng một chỗ, chưa biết phải phản ứng thế nào. Cũng hết sức bất ngờ về câu nói của Lê Phúc. Anh ta trợn mắt quát tôi. Về phòng đi. Có vẻ anh ta không bỏ đói tôi thêm. Mặc kệ cái nhìn tức tối của cô gái kia, tôi bước theo Lê Phúc trở lại phòng của anh ta. Hai chân tôi vừa chạm tới cửa phòng, Phúc bất ngờ quay lại, vươn tay giật một lượt, làm tôi ngã ra chiếc giường lớn trong phòng. Chống tay xuống nệm, tôi xoay người, gượng dậy, hai mắt đối diện với anh ta. Đáy mắt tối sầm nhìn tôi, đôi môi anh ta mấp máy như muốn nói điều gì đó, cuối cùng xoay đầu định rời đi. Tôi ấm ức, hai mắt đỏ hoe, liền nói theo. Lê Phúc, anh còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa đây? Tôi biết bây giờ tôi chỉ là con cá trong chậu của anh. Anh đã tốt được tôi, anh muốn hành hạ tôi thế nào thì hành hạ, nhưng tôi không muốn kéo dài thời gian nữa. Hãy anh giết tôi luôn đi, chiếc thẳng tay, cho tôi một phát súng. Đừng cưỡng hiếp rồi mới giết như bốn thằng kia được không? Anh ta bất ngờ quay đầu lại, hai mắt vàng đỏ, khuôn mặt chuyển màu tím tái hỏi. Bốn thằng đó cưỡng hiếp cô, còn muốn giết cô? Tôi không biết cảm xúc trong lòng mình chính xác là như thế nào. Chỉ biết có ánh sáng của niềm vui theo cơn cuồng nộ đến mức mặt mũi tím đen của Phúc. Tôi gật đầu xác nhận với anh ta. Đúng, nhưng bọn chúng chưa động được vào tôi. Phúc hừ mạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng. Thái độ của anh ta cho tôi hiểu. Vốn dĩ, anh ta chỉ yêu cầu bốn thằng chó đó bắt sống tôi về. Nào ngờ bốn thằng khốn đó định mượn gió bẻ măng, muốn lợi dụng thân xác tôi, giết tôi bịt miệng, sau đó báo cáo lại với anh ta khi mọi sự đã rồi. Tiếc cho bọn chúng, tôi khó rơi hơn bọn chúng nghĩ. Kết cuộc, bọn chúng phải chịu đạn bắn, dao rạch, giờ là cơn thịnh nộ của Lê Phúc. Nhưng anh ta tức giận như vậy là vì bị bọn chúng qua mặt hay là vì điều gì khác? Không lâu sau, một người làm mang khay cơm đầy đủ cá thịt vào phòng cho tôi. Chị ta còn tử tế dặn dò tôi. Cô đừng nghĩ bỏ trốn được khỏi đây. Nơi này không ai tự ý đi ra được đâu. Kể cả chúng tôi cũng phải chịu theo sự sắp xếp của ông chủ. Tôi hờ hững gật đầu với chị ta. Thực tình lúc này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ tới điều gì khác. Tôi chỉ biết mình cần phải khỏe mạnh trở lại. Lê Phúc cho tôi hiểu anh ta sẽ không giết tôi. Có thể từ lúc này sẽ hành hạ tôi theo một cách khác mà không phải bỏ đói như trước. Nhớ tới những lời của mấy người phụ nữ kia, cả người tôi vô thức ruồng lên. Điều tôi muốn lúc này chỉ là tự do. Tôi phải thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Tầm 7 giờ tối, người làm lại mang cơm canh ngon ngọt vào cho tôi. Dù ăn xong hai bữa ngon lành, bụng đã no, nhưng sức khỏe của tôi vẫn chưa thể phục hồi sau mấy ngày khổ sở. Thiếp đi trên chiếc giường vương vấn, mùi hương bạc hà của Phúc. Những hình ảnh bên anh ta ngày nào lại hiện về, nụ hôn ngày đó anh ta dành cho tôi. Có lẽ chỉ đơn thuần là bản năng muốn chiếm hữu một đứa con gái nhiệt tình theo đuổi anh ta suốt bao nhiêu ngày. Chính vì thế khi biết tôi lừa anh ta, thực chất không yêu thương gì anh ta, chỉ vì mục tiêu mà tôi phải làm như vậy. Nỗi hận trong lòng anh ta lại càng chất chồng, giống như cái tôi của anh ta bị tôi sỉ nhục. Một kẻ kiêu ngạo như anh ta chắc chắn không bao giờ có thể chấp nhận điều ấy. Lúc khổ thì chưa ngấm, mà lúc này nằm trong chăn ấm, nệm êm, cơ thể tôi hết nóng lại lạnh, mồ hôi túa ra như tắm trong cơn mơ màng đau nhức. Tôi biết mình đã lên cơn sốt sau những ngày chịu đựng đau đớn, khổ sở. Chỉ là tôi quá mệt mỏi để mở mắt. Trong cơn mơ màng có người gọi tên tôi, thỉnh thoảng lại đắp khăn ướt lên trán tôi, còn đưa nước cùng với thuốc vào miệng tôi. Chi? Không. Tên tôi không phải Chi. Đừng gọi tôi là Chi. Tôi căm ghét cái tên ấy. Mẹ, anh Quân, Tôi nhớ mẹ, nhớ anh Quân. Tại sao? Tại sao hai người tôi yêu thương nhất lại bỏ mặc một mình tôi, cô độc trên cõi đời này? Tôi hận kẻ giết chết mẹ. Tôi hận kẻ giết Quân. Dù hóa thành tro bụi, tôi cũng phải bắt bọn chúng xuống tận địa ngục. Ánh sáng ngày mới le lói qua khung cửa sổ. Cảm giác cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu, hai mắt tôi lơ mơ mở ra. Đối diện tôi, một khuôn mặt đẹp đẽ của Lê Phúc. Mím chặt môi, tôi muốn hỏi anh ta, có phải đêm qua anh ta chăm sóc tôi trong cơn sốt cùng kiệt? Nhưng đến khi anh ta chớp chớp đôi mắt, mệt mỏi, thâm quầng, tôi lại không thể mở miệng, chỉ xoay đầu quay lưng với anh ta. Tại ai mà tôi phải khốn khổ như vậy? Không phải tại anh ta sao? Anh ta cứu tôi vì không muốn tôi chết dễ dàng như thế, còn muốn ép tôi đủ trò khổ sở. Câu cảm ơn tôi không cần phải nói với anh ta. Tỉnh rồi à? Anh ta nhàn nhạt hỏi. Tôi hít một hơi, dùng âm giọng cứng cỏi nhất có thể để nói. Anh cứu tôi làm gì? Cứu để hành hạ tiếp cho thỏa đáng phải không? Anh ta không có gì giấu giếm, đôi mắt hạnh chuyển vẻ tức giận. Hừ một tiếng, anh ta vùng khỏi giường đáp. Đúng, cô còn chưa xong với tôi đâu. Khốn nạn, bắt nạt một con đàn bà tay không tấc sắt đến tận cùng để thỏa căm hận. Tôi cắn răng vào môi, trân trân hai mắt nhìn anh ta rời khỏi phòng. Quần áo trên người anh ta hình như từ chiều qua tới giờ vẫn chưa thay thì phải. Một lát sau, người phụ nữ tầm tuổi 40 mang bữa tối qua cho tôi, bước vào phòng mang theo một bát cháo cùng với một bình nước nhỏ. Chị ta nhẹ nhàng, dịu dàng, chứ không giống như đứa con gái kia hay mụ già mang cơm cho tôi. Cô tỉnh rồi sao? Cả đêm qua cậu Phúc đi đi lại lại tìm cách hạ sốt cho cô đấy. Chúng tôi cũng sốt ruột theo. Cô có biết không, đêm qua cô uống thuốc hạ sốt cũng không hạ. May mà giờ thần sắc của cô khá như thế. Giờ cô còn cảm thấy sốt không? Cảm giác đắng ngắt trong lòng, tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Anh ta quyết không cho tôi đi bệnh viện, để còn giam giữ tôi ở đây, nhiệt tình cứu tôi để tiếp tục hành hạ tôi. Tôi gật nhẹ, cầm thìa xúc cháo, vừa thổi vừa đáp lời chị ta. Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy người nhẹ nhõm, chắc vẫn còn sốt nhẹ chị à. Vậy cô chịu khó ăn vào, nhìn cô xanh xao lắm. Bị bỏ đói mấy ngày, từng giây phút trôi qua tôi chỉ mong được ăn miếng thịt. Giờ bát cháo đầy tim cật mà tôi cảm thấy chẳng có vị gì cả. Cũng chẳng muốn nhai nuốt. Khốn nạn, nghĩ thôi lại cảm thấy căm hận anh ta. Nhưng rồi tôi lại lắc đầu, hận thù chất chồng giữa tôi và anh ta. Có lẽ chẳng thể nào hóa giải, mỗi lúc lại thêm một chồng chất oán thù. Dù sao tôi cũng cần phải khỏe mạnh trở lại, phải cố gắng ăn những gì mà hiện tại anh ta đã cho phép. Khỏe rồi mới tính gì thì tính được chứ. Muốn trốn chạy mới trốn chạy được. Ít nhất anh ta cho tôi biết anh ta không muốn giết tôi. Nhưng trên đời này vốn dĩ có quá nhiều cách hành hạ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chị ta bốc thuốc cùng với rót nước ấm vào cốc, để ở bàn đèn ngủ đầu giường, nhẹ giọng khuyên nhủ. Mọi người trong này phỉ nhổ cô dữ lắm, chẳng ai muốn chăm sóc cho cô cả. Tôi xem như là người của cậu ấy, cũng cảm thấy cậu ấy có lòng với cô, nên tôi xung phong làm việc này. Cô tên là Chi phải không? Cô cứ gọi tôi là Hợp cho dễ xưng hô. Cái tên với tôi lúc này có gì quan trọng? Ai gọi tôi thế nào thì gọi, hơn nửa phút đã quen gọi tôi như thế. Tôi gật nhẹ, bỏ dở bát cháo, lấy mấy viên thuốc cùng với cốc nước đưa lên miệng. Anh ta căm thù em, chứ có lòng gì với em đâu chị. Tôi nhếch khóe miệng, chị Hợp cho tôi cảm giác dịu dàng, cứ như là người mẹ của tôi ngày xưa. Tuy nhiên, tôi lại buông bỏ mọi gai nhọn trước chị ta. Chị ta mỉm cười khi nghe tôi nói như thế, cũng không cãi câu gì. Một hồi chị ta lại nói tiếp, như muốn cho tôi hiểu hơn về mối quan hệ của Phúc với nơi này. Ông Tiến không phải cha đẻ của cậu Phúc. Ông ta không có con cái, nên nhận con của vợ sau, cũng là mẹ cậu Phúc, làm con ruột. Cha đẻ của cậu ấy là ông chủ ở đây. Hai người họ ly dị từ ngày cậu ấy còn nhỏ nên cũng ít người biết chuyện này. Tôi là người phục vụ riêng của mẹ cậu ấy từ ngày xưa nên tôi biết. cậu Phúc không muốn về đây đâu. Bao nhiêu năm qua cậu ấy còn chẳng về lần nào. Từ lúc công ty Hồng Anh phá sản, cậu ấy mới chấp nhận về đây theo yêu cầu của ông chủ. Một chỗ dựa vững như thế, chẳng tội gì anh ta không làm như vậy. Là bất cứ ai cũng sẽ như thế thôi. Hơn nữa, không chừng nhờ có ông chủ mà anh ta thoát khỏi vành móng ngựa, không chết chùm với đám người kia, thành ra có nợ với ông ta mà phải nghe theo ông ta sắp đặt mọi chuyện. Cô có biết vì sao mà tôi nói cho cô rõ không? Vì cô là nguyên nhân, cô hiểu chứ? Cậu Phúc rất ghét ông chủ, nhưng tại vì cô gây chuyện nên 3 tháng trước cậu ấy mới chấp nhận về đây. Cũng phải chấp nhận mọi yêu cầu của ông chủ, trong đó có yêu cầu lấy cô Mộc Miên. Đêm qua tôi không ngờ cậu ấy lo lắng cho cô như thế. Xem ra cậu ấy vẫn nặng lòng với cô. Đằng nào cô cũng ở đây chẳng ra được, cô lại là nguyên nhân của mọi chuyện. Vậy cô chấp nhận làm vợ hai của cậu ấy đi. Ở đây chế độ đa thê vẫn được nhiều người chấp nhận, nhà ông chủ cũng thế. Tôi sững lại lần thứ hai trước những lời của chị ta. Chiều qua tôi không để vào đầu những lời như thế, giờ không còn phỏng đoán nữa, mà chị ta trực tiếp khuyên tôi. Tôi nuốt ngàn viên thuốc, vừa nuốt lạnh giọng hỏi, nơi này thuộc tỉnh nào vậy ạ? Tỉnh Tây. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt long lên rồi cụp xuống, thở dài một hơi bất lực. Tỉnh Tây thậm chí còn xa thành phố S hơn cả tỉnh miền núi mà tôi trốn chạy. Có nghĩa bọn họ đưa tôi ra xa về biên giới, chứ không phải về trung tâm đất nước. Nơi này hủ tục còn lạc hậu đến như thế, chế độ đa thê vẫn còn duy trì, thật đáng kinh tởm. Cũng có thể vì chế độ này mà mẹ anh ta không thể chấp nhận cha đẻ của anh ta, mà quyết tâm ly dị để đến thành phố S văn minh, mang cho anh ta một cuộc sống văn minh với những điều kiện tốt nhất, dù không phải cha đẻ anh ta nuôi dưỡng anh ta. Tôi khẽ rùng mình, không muốn nghe lời khuyên của chị ta thêm, hừ một tiếng, tức giận đáp. Thứ nhất, Hồng Anh phá sản là do bọn họ quá khốn nạn, đó là cái giá xứng đáng bọn họ phải trả. Thứ hai, tôi và Phúc không yêu nhau. Thứ ba, anh ta hận tôi đến muốn moi gan móc mắt, chắc chắn không có chuyện anh ta muốn lấy tôi. Dù có là bà hai bà ba, anh ta cũng sẽ không làm như thế. Thứ tư, tôi căm ghét anh ta, cũng như chế độ đa thê mà chị nói. Có chết, tôi cũng không chấp nhận việc này. Cơn tức giận làm cơ thể tôi nóng phừng phừng, hai mắt tôi đanh lại, nhìn chị ta đe dọa. Đừng bao giờ khuyên tôi như vậy nữa. Hợp không nói gì thêm, chị ta khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi. Mang khay cháo còn dang dở, rời khỏi phòng. Tức giận càng làm cho tôi mệt mỏi, chán nản nằm xuống giường. Chẳng bao lâu tôi lại chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Lê Phúc đã trở lại phòng từ lúc nào, lúc này anh ta đứng bên cạnh giường, hai mắt đăm chiêu, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi. Tôi lờ mờ, định thần lại những gì trước mắt, liền lùi người về phía bức tường ở cuối giường. Anh ta đang tính toán xem nên hành hạ tôi kiểu gì tiếp theo, có phải không? Ở đây với tôi thế này, vợ anh ghen đấy. Tôi nhếch mép, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta không chớp. Không phải việc của cô. Anh ta xoay lưng định rời đi, tôi lập tức nói theo. Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ cho cô ta biết anh yêu tôi như thế nào, để cô ta ghen tức mà giày vò anh chết đi. Mặc kệ tôi trong cơn ấm ức, Lê Phúc lạnh lùng bước khỏi phòng. Đến tận đêm khuya, khi tôi ngủ trong cảm giác thoải mái, khỏe khoắn hơn đêm qua, giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, anh ta đã về giường từ lúc nào, bình yên nằm cạnh bên tôi. Lê Phúc, hận kiểu gì mà có thể nằm cạnh tôi ngủ ngon lành như trẻ thơ? Anh ta không sợ tôi giết anh ta sao? Phải, anh ta biết tôi không thể làm như thế. Anh ta đã trao cho tôi cơ hội một lần, nhưng tôi không nỡ xuống tay, cũng không nỡ bỏ đi tính mạng của mình. Kể cả lúc này cũng thế, giết anh ta, tôi cũng xuống mồ theo anh ta. Thế nên, anh ta chẳng việc gì phải sợ tôi làm như vậy. Người ta nói một lần trượt chân thì nghìn lần sợ đường trơn. Nhất định anh ta đang đề phòng tôi hơn bao giờ hết, không cho phép tôi thêm một lần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta. Mấy ngày tiếp theo, Sáng sớm Phúc rời đi, đến đêm lại về nằm cùng giường khi tôi đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ cuộc sống mới của anh ta rất bận rộn. Tôi không biết cha đẻ của anh ta làm việc gì. Có điều, dựa theo những gì tôi thấy, ông ta có liên quan tới những việc đen tối, nên mới có nhiều gã tay sai có súng đi theo ông ta như thế. Nơi này không ai được phép dùng điện thoại. Tôi có muốn gọi cho người của tổ chức ca đến ứng cứu thì cũng không thể. Trên hết, tôi đã dứt áo ra đi, không dám trông đợi bọn họ cứu tôi. Tôi chỉ hy vọng được gọi cho cảnh sát, nhưng không có điện thoại, cũng chẳng thể làm gì cả. Đã 5 ngày kể từ lúc tôi đến phòng của Lê Phúc, sức khỏe đã phục hồi hoàn toàn. Trong đầu không ngừng suy tính cách trốn thoát khỏi đây. Nếu tôi có thể ra đến cổng, thì khả năng tôi vượt qua được nó cũng gần như không thể. Tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội lẻn ra mà thôi. Nghe tiếng gõ cửa, tôi có chút giật mình, liền bước ra mở cửa. Trước mắt tôi, một cô gái trẻ có khuôn mặt khá ưa nhìn, làn da trắng xanh mỏng manh, cùng với cơ thể liều yếu đạo tơ. Tầm tuổi cô ta cũng chỉ độ 19 đôi mươi. Trên người mặc bộ váy dài bằng tấm vải thổ cẩm. Đôi mắt một mí sắc sảo, cô ta nhìn tôi trừng trừng. Vừa lướt qua tôi, đã sớm đoán ra cô ta là ai. Đi sau cô ta là một cô bé phục vụ, mặc bộ đồng phục màu xám, dáng bộ nhu mì. Cô ta nheo nheo hai mắt, tỏ vẻ bề trên cất lời. Tôi là vợ của anh Phúc. Tôi hừ nhạt, miệng nhếch lên. Anh ta ngủ với tôi mấy đêm nay, cô biết chứ? Khuôn mặt trắng trẻo chuyển màu đỏ ửng, trông ấm ức. Cô ta nín cơn tức giận để nói tiếp. Tôi đang mang thai, trông người không được khỏe. Vừa nói, cô ta vừa làm bộ xoa vào cái bụng còn phẳng lì, ửng nhẹ. Cậu bé phía sau vội vàng bước lên đỡ lưng. Ý tứ của cô ta quá rõ. Cô ta mang thai con của Phúc, không thể chịu anh ta. Hơn nữa, ở khu vực này, chồng mình có vợ lẽ là chuyện bình thường, thế nên cô ta không thèm quản anh ta. Từ lúc biết Phúc đã lấy vợ, suy nghĩ ban đầu của tôi quả thực hơi khó chịu, nhưng tôi đã nhanh chóng quen với điều ấy. Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô ta đến gặp tôi. Còn nói với tôi cô ta đang mang thai. Trước thái độ ghét bỏ tôi ở cô ta, tôi như có thêm đồng minh, liền nhìn sâu vào đôi mắt cô ta nói. Cô gái, tôi không có gì cần giấu. Chồng cô chỉ muốn hành hạ tôi vì mối thù ngày trước. Giữa tôi và anh ta không có tình yêu. Tôi bị anh ta hành hạ thế nào chắc cô rõ. Việc anh ta giam cầm tôi ở đây cũng chỉ vì chờ tôi khỏe lại để anh ta tiếp tục hành hạ thôi. Thế nên cô có thể giúp tôi thoát khỏi đây được không? Hai mắt long lên, sắc mặt đỏ lựng ghen tuông của cô ta chuyển màu tái xám. Cô ta lắc đầu nói. Cái này tôi không làm được đâu. Không ai có quyền cho người nào ra khỏi đây, kể cả anh Phúc. Nơi này biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, có quy tắc riêng, có cả những luật trừng phạt đến mức mạng nếu không theo ý của ông Tâm. Phía sau cô ta, âm giọng trầm trầm uy lực của Lê Phúc vang lên, làm sắc mặt cô ta tái mét. Cô tới đây làm gì? Tôi đã nói cái gì? Cô dám không nghe lời tôi? Cô ta quay đầu lại, nhìn vẻ tức giận của Phúc. Tôi thấy rõ hai chân cô ta khẽ run lên, dường như phải nín nhịn cơn sợ hãi để giải thích. Em chỉ muốn chào hỏi cô ấy một chút thôi. Cô ta sợ Phúc một phép, vội kéo con bé đi cùng, bước nhanh khỏi phòng anh ta. Nhìn theo cô vợ bé nhỏ, ngoan ngoãn, tự khép lại cánh cửa, khóe miệng anh ta nhếch lên vẻ khinh bỉ. Kẻ như anh ta hóa ra lại gia trưởng đến như thế. Bây giờ tôi mới biết, lúc trước anh ta đối xử rất dịu dàng, chiều chuộng tôi. Tôi đã đánh giá anh ta là một đại thiếu gia, ga lăng, biết chiều chuộng phụ nữ. Theo chân cha đẻ, anh ta cũng biến mình thành một kẻ giống như ông ta. Hay chăng đây mới chính là bản chất thực của anh ta? Như câu nói, cha nào con nấy. Đừng bao giờ nghĩ tới việc cô có thể ra khỏi đây. Anh ta gằn giọng đe dọa, một lực tay rất mạnh đẩy tôi ngã ngửa ra giường. Hai mắt anh ta long lên một màu đỏ rực căm phẫn của dục vọng không che giấu, làm tôi thoáng rùng mình. Tôi vội vàng lùi về phía sau, đẩy mắt run run, tôi lắc đầu bảo. Anh muốn làm gì tôi? Vạt áo trước ngực tôi bị bàn tay lớn của Phúc giật một lực rất mạnh. Những cúc áo đứt tứ tung, bầu ngực căng tràn hiện ra trước đôi mắt đỏ như lửa của anh ta. Bàn tay quờ qua mẫu gương giấu ở dưới gối. Một lực răng làm tôi cắn vào môi Phúc khiến anh ta ngưng lại. Mùi tanh của máu xộc lên mũi. Tôi đẩy anh ta ra, giơ mẫu xương sắc bén dí sát vào cổ mình. Tóc tai xõa sợi, cơ thể lõa lồ cố gắng che đậy trước Phúc. Tôi đỏ vàng đôi mắt căm hờn nhìn anh ta. Tôi đành giọng bảo: anh còn làm như vậy, tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Trò hành hạ của anh bẩn thỉu lắm, tôi khinh. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi hận chính mình khi không thể dùng mẫu gương này cắm vào cổ anh ta, cũng không nỡ làm cho anh ta đau đớn. Nhưng ít nhất tôi có thể dùng nó để đe dọa anh ta. Phúc khựng lại, đáy mắt long lên, đưa ngón tay quệt máu, vết thương trên đôi môi do tôi cắn. Khuôn mặt cùng với cơ thể nóng bừng trong lửa dục vọng như bị nước lạnh tạt nguội. Anh ta hừ một tiếng, bước khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng lại rầm một tiếng. Cả đêm hôm đó, anh ta cũng không về phòng. Căn phòng này có lẽ là căn phòng anh ta ở trước khi lấy vợ. Lúc này anh ta đang ở cùng với cô vợ trẻ kia. Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, thực tình tôi cũng không biết bản thân có thể chống cự Phúc được bao lâu. Đêm nay, ít nhất đêm nay, anh ta tạm thời buông tay cho tôi. Nhưng còn ngày mai, ngày kia, tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Đêm tiếp theo, tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, bất chợt giật thót mình khi thấy anh ta đứng bên cạnh, hai mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi lập tức cầm mẫu gương giấu dưới gối, vùng dậy lùi người về phía tường, hai mắt long lên, tôi quát: tôi cấm anh lại đây. Phúc nhếch miệng: cô nghĩ cô dọa được tôi? Tự giết mình đi. Tôi tiếc vì không tự tay giết cô đấy. Tôi đúng là điên khi cho rằng anh ta sợ tôi chết. Tôi bất lực, nuốt nghẹn, sụt sịt bảo: anh dám lại đây, tôi sẽ giết anh. Anh ta chẳng hề sợ hãi, một bước lên giường, bàn tay lớn vươn đến tóm lấy cổ tay tôi. Tôi không thể giết anh ta, cũng không muốn chết. Nhưng tôi cũng không muốn làm nô lệ cho anh ta. Khốn nạn thay. Phúc gỡ mẫu gương ra khỏi tay tôi, ném về phía bàn đèn ngủ. Tôi cứ trân trân mắt nhìn anh ta vặn nhỏ đèn, không thèm quay lại xem tôi như thế nào, nằm xoay lưng về phía tôi. Đêm nay tôi không có hứng, ngủ đi. Đêm nay không có hứng, vậy đêm mai thì sao? Hai mắt chăm chăm nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, trằn trọc một hồi, chẳng biết tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cảm giác như mình đang nằm cùng với một con sói, bất cứ lúc nào cũng bị con sói đó ăn thịt. Chẳng qua đêm nay con sói không đói mà thôi. Đến khi giật mình mở mắt, ngày mới đã bắt đầu, Phúc cũng đã rời đi từ lúc nào. Ăn xong bữa sáng chị Hợp mang vào, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ, tò mò bước ra mở cửa xem ai. Cô bé chiều qua đi theo vợ Lê Phúc lẻn vào trong phòng, dúi vào tay tôi bộ quần áo xám đồng phục. Lý Nhí nói nhanh với tôi: mở cả bảo chị mặc bộ này vào rồi đi theo em. Cô bé tầm 15 tuổi, vóc dáng còn chưa nảy nở, chỉ cao đến tai tôi. Thái độ nhút nhát, lúng túng. Tôi hiểu ngay mở cả một miên kia muốn giúp tôi bỏ trốn. Phán đoán của tôi không sai. Chẳng người đàn bà nào muốn chung chồng, muốn giữ một kẻ lôi kéo chồng mình ở trong nhà. Dù cô ta cực kỳ sợ cha con Phúc, nhưng vẫn cứ liều mạng mà hành động để đuổi tôi ra khỏi đây. Gật nhanh với con bé, tôi lập tức thay quần áo, không quên đem theo mảnh gương sắc nhọn, đeo khẩu trang y tế trắng con bé đưa. Bước theo đó, con bé dặn tôi: sáng nay mợ cả xin đi khám tay, chị thay em đi cùng với mợ ấy đi. Tôi gật đầu hiểu ý, chỉ cần thoát khỏi cánh cổng đồng lưỡng cưỡng kia, cả thế giới rộng lớn đang chờ tôi. Nhất định tôi sẽ tìm cách biến mất hoàn toàn khỏi Lê Phúc. Tôi cùng với con bé vừa ra đến sân gạch, thấy chúng tôi, Mộc Miên đã hất nhẹ hàm. Cô ta vẫn mặc trang phục như hôm trước, dường như là loại trang phục riêng của chủ nhân ở đây. Con bé phục vụ nhận lệnh, liền đẩy tôi đến gần cô ta. Cô ta kênh kiệu bước đi trước, bụng mang dạ chữa đứa cháu nội đầu tiên của ông chủ, nên thái độ cô ta vô cùng hãnh diện. Chiếc xe hơi đen bóng được đánh đến trước mặt tôi. Mộc Miên chờ tôi giúp cô ta mở cửa sau xe. Vì hoàn cảnh đang hầu hạ cô ta, tôi chấp nhận phục vụ cô ta mà mở cửa xe. Bất ngờ, một âm giọng đàn ông trẻ xa lạ vang lên, có chút cợt nhả. Chị dâu, chị định đi đâu thế? Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi không muốn quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng. Dựa theo vai vế trong câu nói, anh ta chính là em trai của Lê Phúc. Mộc Mi cười nhẹ, đôi mắt một mí, lạnh nhạt đáp. Chú Đức, tôi đã xin cha cho phép tôi đi khám thai, bây giờ tôi đi được chứ? Đức không chịu thôi, tiếp tục cợt nhả. Ai đi cùng với chị thế kia? Không phải con bé Tình sao? Cái Tình bé quá, tới mấy chỗ đó không tiện, tôi bảo chị mới vào này đưa đi. Anh ta bước đến trước mặt tôi và Miên. Dù muốn tránh anh ta, nhưng thân làm người hầu, tôi không thể vô ý chui vào xe trước mợ cả. Làm như vậy sẽ càng khiến cho anh ta hoài nghi, nên tôi đành đứng yên chịu trận, để ánh mắt anh ta soi xét tôi từ đầu đến chân. Ai mới vào mà tôi lại không biết chứ? Cô tháo khẩu trang ra cho tôi xem đi. Hai mắt Đức sáng lên, đôi mắt đào hoa cồng cồng hứng thú. Nói gì thì nói, anh ta cũng có nét của Lê Phúc. Dù không thể so sánh với Phúc, nhưng cũng được tính là đẹp trai, thu hút phái nữ, nhất là khi anh ta có tiền, có quyền. Tôi mím chặt môi, bực bội, đứng yên không nhúc nhích. Miên lập tức gạt đi thái độ hứng thú đầy mùi nguy hiểm của Đức, khó chịu nói. Chú Đức quan tâm con hầu mới của tôi làm gì? Nó là người bên nhà tôi đem sang tối qua, thay cái Tình phục vụ tôi thai nghén đấy. Muộn rồi, chúng tôi phải đi đây. Vừa nói, Miên vừa chui vào trong xe trước, không quên kéo tay tôi vào chung. Nào ngờ Đức không chịu thôi, một tay anh ta kéo cổ tay tôi giật lại, làm tôi hết hồn, một tay giật mạnh khẩu trang trên mặt tôi ra. Đáy mắt Đức lập tức sáng lên trước phát hiện ẩn dưới lớp khẩu trang. Tôi trợn mắt với Đức, nhưng dường như anh ta không cho đó là tức giận. Đôi mắt đào hoa trước tôi cong cong, hài lòng. Chị dâu giấu người kỹ quá, cô hầu mới xinh đẹp. Nói một tiếng dân tộc Pi xem nào. Đức nghi ngờ lời dối trá của Miên nên yêu cầu tôi nói như vậy. Quả thật tôi không thể nói, liền giả bộ ú ớ, chỉ miệng mình. Giật tay anh ta để chui vào trong xe. Miên lập tức giục tài xế. Anh đi nhanh giúp tôi. Tôi thầm đếm ngược thời gian chiếc xe khởi động. Cứ nghĩ như vậy là thoát được. Nào ngờ Đức quát to. Dừng lại. Gã lái xe xăm trổ, nghe lệnh Đức hơn là Miên. Anh ta không hề phóng xe đi. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tắt máy. Đức vỗ tay ra hiệu, một nhóm đàn ông xăm trổ từ đâu tiến tới mở cửa sau xe, kéo sền sệt tôi ra ngoài, mặt tôi chống cự. Đức nhếch miệng, đôi mắt đanh ác, châu lại nhìn tôi. Kẻ có thể giật tay tôi, chắc chắn không đơn giản. Cô bị câm mà, để xem câm thật hay giả nhé. Bốp, một cái tát như trời giáng, Đức đáp lên má tôi, làm tôi ngã vật ra nền gạch. Khốn kiếp! Lũ mang rợ này coi mạng người như cỏ rác, nhất là khi tôi lại đang là kẻ hầu người hạ trong nhà chúng. Tôi quát mắt, nhìn hắn căm hận, đưa tay ôm bầu má đầy đau đớn. Không kêu một tiếng, rất được. Chúng mày đem nó về phòng tao, gọi đứa khác đưa mợ cả đi khám thai. Hai gã tay sai quặp tay tôi lại phía sau, thúc tôi đứng lên. Có kẻ nhận ra tôi trong đám tay sai băm trận. Gã lập tức lên tiếng, can ngăn. Cậu Đức, đó chính là đứa con gái phản bội cậu Phúc, bị cậu ấy mang về đây giam giữ. Cậu làm như vậy e là không tiện đâu. Đức à lên một tiếng, vẻ hứng thú trên khuôn mặt đẹp trai, độc ác của hắn ta càng trở nên rõ rệt. Hắn nhắm chặt cằm tôi, nhìn chòng chọc, rồi nở một nụ cười. Thì ra là con hồ ly tinh, làm cho anh tôi điêu đứng. Nhìn thế này thì chả trách. Đức vuốt ve má tôi, nhếch miệng. Bảo với anh tôi sẽ thay anh tôi trừng phạt cô ta, được chứ? Nói xong hắn lừ mắt, ra hiệu hay gã tay sai kia thúc tôi đi về một hướng khác hoàn toàn với hướng phòng Phúc. Tránh vỏ dừa, lại gặp phải vỏ dừa. Mẹ kiếp, đám tay sai của Phúc đâu? Tự nhiên lúc này tôi lại mong bọn chúng ngăn cản Đức. Tôi đoán bây giờ Mộc Miên đã tìm cách vô hiệu hóa bọn chúng để cô ta dễ bề hành động. Giờ chẳng còn một kẻ nào của Phúc ở đây. Bị nhốt lại trong một căn phòng nội thất sang trọng, không kém phòng của Phúc, tôi bực bội thở dài, đá chân vào cánh cửa gỗ kín mít. Ánh mắt dê sòm của Đức như vậy, làm sao tôi không hiểu hắn muốn gì chứ? Nghe tiếng mở cửa, tôi giật thót tim, ngẩng mặt lên nhìn rồi lắc đầu. Đức đóng sầm cánh cửa phía sau lưng, lừ lừ tiến về phía tôi như xe tăng, nở một nụ cười gian tà. Nghe nói người đẹp là sát thủ chuyên nghiệp, anh chưa được chơi sát thủ bao giờ nên rất hứng thú đấy. Tôi căm hờn nhìn hắn ta, đành giọng đe dọa. Không muốn chết thì đừng tới đây. Hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói, trong đáy mắt vàng đỏ toàn là dục vọng ghê tởm. Nhào một cái, hắn ôm choàng lấy tôi, hôn hít khắp mặt tôi, tay chân sờ soạng làm loạn. Vừa căm ghét vừa ghê tởm, tôi tìm mảnh gương trong túi quần, một lực mạnh cắm thẳng vào bả vai của hắn. Đức sống lên một tiếng, mặt mày tái mét, máu trên bả vai của hắn chảy ròng ròng. Hắn cào to trong đau đớn. Mày dám? Chúng mày vào đây, nhốt nó vào trong chuồng cá. Tôi biết mình lại sắp bị hành hình, nhưng lại chẳng thể chống cự trước lũ đàn ông bầm trợn, rầm rầm mở cửa bước vào. Thấy Đức trắng bệt mặt mũi cùng với mảnh gương đâm sâu hoắm ở bả vai. Mấy kẻ trong số chúng vội vã sơ cứu cho hắn. Những cú tát nảy lửa, những cú đạp căm hờn của lũ bọn chúng nhắm vào tôi để trả thù. Tôi đau đớn, hừ hừ vài tiếng rồi liệm đi. Bọn chúng vác thân thể thương tích, mềm oặt của tôi trên vai. Trong mơ màng tôi cảm nhận được bọn chúng ném tôi vào một nơi bốc mùi sình lầy tanh tưởi. Lệ Phúc, tại sao? Tại sao lúc này tôi lại nghĩ tới anh ta? Có phải nếu kẻ cưỡng bức tôi là anh ta, dù rất tức giận, rất ghét bỏ, nhưng tôi lại không ghê tởm, lại không phản kháng mạnh mẽ. Dù biết kết quả là gì, tôi vẫn có thể chấp nhận. Cả lúc này, tại sao tôi lại mong cầu anh ta đến mang tôi đi khỏi nơi tanh tưởi này? Chẳng phải chính vì tôi muốn trốn khỏi anh ta nên mới ra nông nỗi này hay sao? Cơ thể đau nhức sau những đòn đánh căm hờn, tôi cố gắng căng to hai mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Ngay lập tức, toàn thân tôi như hóa đá khi thấy hai con cá sấu to gấp đôi người đang lừ lừ tiến tới. Tôi vội vàng lùi người về phía sau, chạm phải hàng rào sắt đang chéo, đang vây kín. Phải làm sao đây? Sức tôi không thể chống được với hai con quái vật trước mắt. Dù thân thể vô cùng đau đớn, vô thức tôi cắn chặt răng trèo lên bức tường lưới. Ngay dưới chân tôi, hai con cá sấu hung hãn vẫn há miệng chờ đợi. Đau đớn, nhức mỏi, tôi quá mỏi, mồ hôi trên cơ thể chảy ròng ra, hai tay tôi rã rời, không thể tiếp tục bám được nữa. Sinh mạng nhỏ bé này phải chết dưới mõm của cá sấu sao? Tôi thả tay để cơ thể rời tự do, lũ cá sấu lập tức nhào tới. Đến cuối cùng, lời đe dọa của Lê Phúc, tôi không thể ra khỏi đây, hoàn toàn là sự thật. Chỉ có một động tĩnh nhỏ gây nghi ngờ lũ khốn kia cũng sẽ khám xét kẻ muốn thoát ra. Tôi làm sao có thể giấu mình? Kết cục bị bọn chúng đem làm mồi cho cá sấu. Tiếng súng vang lên, hai con cá sấu bị trúng đạn lập tức vùng vẫy ngay trước khi chạm đến cơ thể tôi. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to quay ra nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đang hạ khẩu súng ngắn ở ngoài lồng. Lạnh lẽo như vậy nhưng toàn thân tôi như có ánh sáng ấm áp quét qua. Lê Phúc, anh ta vừa cứu tôi thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Mở ra. Khuôn mặt là một màu tím đen. Phúc quát to khi mấy gã tay sai nghe động tĩnh chạy tới. Bọn chúng lục đục mở khóa lồng sắt. Phúc bước nhanh vào trong, ngồi tụp xuống đỡ lấy cơ thể bẩn thỉu đầy chất bùn mềm oặt của tôi. Giây phút anh ta bế tôi ra khỏi chiếc lồng sắt giam hai con cá sấu, toàn thân đau đớn bẩn thỉu buồn lầy, tôi vô thức liệm đi. Thứ cảm giác bình yên vô tận này khiến cho tôi nở một nụ cười trong vô thức. Cảm nhận xót nảy làm cho tôi giật mình. Tâm trí tôi phục hồi, lơ mơ mở mắt rồi lập tức lùi người tránh những ngón tay của Lê Phúc đang chạm vào cơ thể không một mảnh vải, đã được lau chùi sạch sẽ bùn đất. Anh ta thoa thuốc vào những vết bầm tím trên cơ thể tôi. Thấy hết rồi. Anh ta lạnh nhạt thả ra một câu, những ngón tay thon dài quệt vào miệng tiếp thuốc vươn đến, đôi lông mày rậm nhíu chặt như chờ đợi. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại ngoan ngoãn tiến tới, nằm y như xác chết để anh ta tiếp tục thoa thuốc khắp mình mẩy thầm tím. Lúc trước, người của anh ta đánh tôi cũng không đau đến như thế. Có thể nói khắp người tôi là những mảng thầm tím, chỉ có chỗ đậm chỗ nhạt mà thôi. Bàn tay Phúc chạm tới nơi xương sườn đang sưng đỏ, làm tôi kêu á lên một tiếng. Anh ta tiếp tục nhấn tay tôi, khiến tôi kêu lên. Đau quá. Yên. Phúc phủ chiếc áo trên người tôi, hai mắt đỏ vằn bước ra ngoài. Tôi cố sức mặc lại bộ quần áo mềm sạch sẽ. Một lát sau, một chị bác sĩ trẻ đeo kính bước vào phòng khám xét lại cho tôi cẩn thận. Chị ấy khẽ thở dài nói. Em bị rạn xương sườn rồi, phải đến bệnh viện để chụp chiếu kỹ xem thế nào còn xử lý. Đến bệnh viện sao? Hai mắt tôi lập tức sáng lên. Cơ hội trốn thoát của tôi đã đến. Có cầu, trong cái rủi lại có cái may. Và cái may nhất của tôi là Phúc đã lo cho tính mạng của tôi hơn việc tôi có thể bỏ trốn khi ra được khỏi cánh cổng địa ngục ấy. Tôi nín lặng cảm giác mừng rỡ trong lòng, gật đầu với chị bác sĩ. Chị ấy nhẹ giọng bảo. Cán đại ở bên ngoài, em chịu khó một chút nhé. Hai gã tay sai theo lệnh lấy cán đẩy vào trong phòng. Phúc bẩm tôi nằm lên cán. Chẳng biết phải nghĩ thế nào, cũng chẳng biết nói với anh ta một lời cảm ơn. Ân oán giữa tôi và anh ta vẫn là không có hồi kết. Chỉ cần đến được bệnh viện tôi sẽ rời khỏi anh ta, rời khỏi thế giới đầy súng ống, máu me, đọa đầy này, cùng với những hận thù anh ta dồn lên tôi. Cán đẩy vừa ra đến sân, một âm giọng đàn ông trung niên đầy uy lực vang lên. Không đi đâu cả. Trái tim tôi như chết lặng trước câu ngăn cản của ông ta. Tôi xoay đầu để nhìn cho rõ kẻ vừa chặt đứt tia hy vọng của tôi. Người đàn ông tầm tuổi 50, cao lớn, bề vệ, có hàm ria mép trong bộ đồ bằng vải thô màu đen trước tôi. Không thể là ai khác ngoài lão Lê Tâm, là cha đẻ của Lê Phúc. Tôi đã sớm biết lão ta và lão Lê Tiến là anh em con chú bác qua lời chị Hợp, mẹ của Lê Phúc. Rời khỏi lão Tâm thì đến với em họ lão, càng khiến cho mối quan hệ của hai lão đó không thể dung hòa. Cha, cô ta cần phải điều trị. Lê Phúc lạnh giọng lên tiếng cãi lại lời cha. Ông ta hừ một tiếng, quát mắt quát anh. Tôi còn chưa phạt anh cái tội làm chết hai con cá của tôi đâu đấy. Anh có biết nó làm gì em trai anh không? Em trai của anh đang trắng bệch, lên cơn sốt trong kia kìa. Tôi yếu ớt cãi. Tại hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Phúc đã sớm nghe đám tay sai báo cáo mọi chuyện. Anh ta âm trầm đứng đó, hất nhẹ hàm ra hiệu đám tay sai đưa tôi lên ghế sau của chiếc xe BMW của anh ta. Cánh cửa sau xe mở ra, lão Tâm trừng mắt quát to. Đem nó ra nhà kho, đứa nào trái lời, bắn chết không ta. Lũ tay sai, có thể nào vẫn sợ lão Tâm hơn Phúc. Bọn chúng ấy nấy, nhìn anh ta đứng lặng ở đó, bế tôi trở lại cán đẩy, Phúc đanh giọng nói. Đưa cô ta về phòng tôi. Không, cha, con không đồng ý để cô ta ở phòng anh Phúc. Mộc Miên từ đầu bước tới. Cô ta đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn cha chồng lên tiếng. Khi nãy tôi bị Đức bắt lại, cô ta cũng không dám đi khám thai nữa vì biết kế hoạch cô ta đã bị bại lộ. Lão Tâm gật nhẹ như trấn an cô con dâu quý hóa, lạnh giọng bảo. Tao đã nói sao? Chúng mày nghe cả rồi chứ? Đưa nó ra nhà kho. Khóe miệng Mộc Miên nhếch lên nhẹ lòng. Được cha chồng bên vực, cô ta nhìn tôi như muốn dằn mặt tôi bằng lời khẳng định. Cô ta mới là vợ của Phúc và là người có tiếng nói trong cái gia đình ấy, là người được cha chồng lựa chọn ủng hộ. Còn tôi, lúc này tôi càng là kẻ tội đồ trong mắt ông ta. Phúc không tranh cãi với cha mình, anh ta hừ một tiếng, bực bội bỏ đi. Tôi mím chặt môi, chỉ biết thở dài một hơi, nhìn thấy bóng lưng cao lớn, trầm mặc của anh ta. trong lòng vừa đắng ngắt lại vừa lạnh buốt. Cho đến cuối cùng, tôi chẳng là cái thá gì để anh ta phải chống đối cha mình cả. Chống đối vợ mình. Vốn dĩ, anh ta chỉ muốn vầm tôi ra kia mà. Hai gã tay sai đẩy cán thương trên đó có tôi về một nhà kho bụi bặm ở cuối biệt thự. Hai gã chính là hai kẻ canh gác tôi từ hôm đầu tiên tôi đến đây. Dù sao, việc bọn họ nhẹ nhàng đặt tôi xuống đám cỏ khô trong đó cũng đủ làm tôi cảm thích vô cùng. Tự nhiên nước mắt yếu đuối lại chảy ra, tôi mấp máy đôi môi khô khốc. Hai tiếng cảm ơn. Một gã nói nhỏ bên tai tôi. Chúng tôi là người của anh Phúc. Cô không cần phải cảm ơn chúng tôi. Nếu anh Phúc muốn bảo vệ cô, thì chúng tôi nhất định sẽ làm như thế. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Ý của bọn họ là Phúc đang bảo vệ tôi sao? Anh ta còn đang muốn lóc da xẻo thịt tôi, chứ đâu phải như những gì bọn họ nói. Nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng hai má tôi bất chợt nóng rang, chỉ ậm ừ với bọn họ. Cô nghỉ ngơi đi, đến bữa chúng tôi sẽ mang cơm cho cô. Cánh cửa nhà kho từ từ khép chặt. Điều tôi sợ nhất không phải nằm một mình ở đây, cũng không sợ vết thương sưng tấy nơi xương sườn trở nặng, mà là những kẻ mong tôi biến mất đang trực chờ ngoài kia. Ở nơi này tôi đã có quá nhiều kẻ thù, không kể Phúc thì lúc này còn có Đức, Lão Tâm và cả Mộc Miên. Cuối cùng thì kẻ tôi có thể dựa vào chẳng lẽ lại là Lê Phúc? Khẽ lắc đầu, tôi đừng tin vào những điều hoang đường ấy, đừng dễ dàng bị anh ta lừa bịp. Mối hận ngày nào trong lòng anh ta còn chưa tiêu tán, làm sao anh ta có thể là kẻ tôi dựa dẫm để bình an thoát khỏi nơi đây? Thiêm thiếp ngủ sau bữa tối mà một gã tay sai của Lê Phúc đem vào cho tôi, tôi khẽ giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Trong bóng tối mịt mù của nhà kho, thực tình tôi không thể phân biệt được bây giờ là mấy giờ, còn sớm hay đã nửa đêm. Nhìn qua khe cửa, ánh đèn bên ngoài đã tắt ngấm, tôi đoán lúc này đã rất khuya. Cô Chi, chúng tôi đến đưa cô đi bệnh viện. Âm giọng rất nhỏ quen thuộc của chị Hợp như tiếng chuông ngân thiên đường vang vọng vào tai tôi. Tôi lập tức nhõm đầu dậy, cơ thể tôi vẫn còn đau tới mức chỉ vặn mình là đã đau đến thấu tim thấu phổi. Hốc mắt cay xè, tôi liền nói, chị Hợp, em ở đây. Một người đàn ông cao lớn bước theo chị Hợp vào nhà kho. Anh ta vác cơ thể còn đau nhất của tôi trên vai. Chị Hợp cũng bước theo sau anh ta. Tôi chỉ biết mím chặt môi, ngăn dòng lệ hạnh phúc lăn dài. Lê Phúc sắp xếp đưa tôi bí mật rời khỏi đây trong đêm đen tĩnh mịch. Anh ta còn để chị Hợp đi cùng chăm sóc tôi. Tôi tin anh ta chưa buông tha cho tôi, nhưng ít nhất anh ta muốn tôi được chăm sóc cẩn thận. Ba người đi trong bóng tối, hoàn toàn im lặng, ngay cả bước chân cũng không phát ra một tiếng. Khi cánh cổng đồng được mở ra trước mắt, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Chỉ cần ba chúng tôi vượt qua được cánh cổng ấy thì chắc hẳn bên ngoài đã có xe của Phúc chờ sẵn. Tôi đếm từng giây khi người đàn ông vác tôi bước xa dần chiếc cổng đồng sau lưng. Sắp thoát rồi, tôi muốn reo lên trong hạnh phúc. Nhất định khi sức khỏe cho phép, tôi chết cũng phải trốn đi. Giơ tay lên, dám vác người bỏ trốn khỏi biệt phủ sao? Gan cũng to quá đi. Toàn thân tôi như vỡ vụn ra, cảm giác thất vọng làm cho tôi vô lực, sụi lơ. Cơ thể buồn rũn trên vai người đàn ông đang vác tôi. Ánh đèn pin màu vàng cam rọi chiếu vào ba người chúng tôi. Người đàn ông vác tôi giơ hai tay lên trời đầu hàng. Chị Hợp cũng run lập cập mà giơ hai tay lên trời. Tại sao thiên đường chỉ cách chúng tôi có mấy bước chân nữa thôi? Chiếc xe con đen bóng đang chờ chúng tôi ở cuối con dốc. Vậy mà địa ngục đã bao phủ tất cả. Tiếng súng vang dọn, hai gã chĩa súng chặn chúng tôi bị đạn từ đâu bắn vào tay, làm rơi súng. Đau đớn, kêu ầm ĩ như con heo bị chọc tiết. Chạy! Tiếng quát to của người đàn ông vác tôi. Ngay sau đó, anh ta chạy băng băng về phía cuối con dốc, nơi chiếc xe đang đợi ở đó. Chị Hợp cũng vội vã chạy theo anh ta. Chị Hợp, tôi mở to mắt nhìn người chị gái dịu dàng quỵ ngã. Không, Nước mắt tôi trào ra. Chị Hợp ngẩng lên, run rẩy xua tay ý bảo chúng tôi cứ đi đi. Tiếng súng tiếp tục vang rền, nhưng may mắn người đàn ông vác tôi đã chui kịp vào trong xe. Phía trên, một gã tay sai của Phúc bắt đầu khởi động xe phóng thẳng. Tôi chỉ kịp ngoái lại phía sau. Chị Hợp đã bị một nhóm người cõng về phía biệt phủ, không rõ sống chết thế nào. Trong lòng tôi, cảm giác áy náy cùng xót xa đang dâng lên đầy ắp. Mím chặt môi, hai hốc mắt cay xè, tôi đưa tay quệt nước mắt. Chiếc xe hơi phóng tặng đến một bệnh viện tư ở thị xã. Có điều mọi chuyện chẳng như mong muốn. Tôi hình dung khi gã lái xe và gã vác tôi đều là ở bên cạnh tôi một bước không rời, nửa chăm sóc, nửa giám sát. Bọn họ gọi cấp cứu, bế tôi đặt lên cán đẩy, rồi cùng đẩy tôi vào bên trong bệnh viện. Hai gã đàn ông hộ trống tôi, không ai khác là hai gã bặm trợn sáng nay đưa tôi về nhà kho, cũng chính là hai gã canh gác tôi từ hôm đầu tôi đến đây. Bọn họ dọa nạt bên tai tôi: cô đừng nghĩ trốn được khỏi anh Phúc. Anh ấy liều mạng đưa cô đi chữa trị, không phải để cô trốn thoát, cũng không phải để cô tố giác người nhà anh ấy. Họng súng vô tình, cô đừng ép chúng tôi. Để cô chạy mất thì chính chúng tôi phải chết, cô hiểu chứ? Khẽ thở dài, tôi chỉ biết cắn răng ấm ức, gật đầu cho bọn họ yên tâm. Lê Phúc, anh rất biết ép buộc người khác. Trên hết, lúc này cơ thể tôi cũng chưa sẵn sàng cho việc chạy trốn, đành nghe theo bọn họ. Tôi sụt sịt hỏi: chị Hợp, liệu chị ấy có sao không? Chị ta sẽ không sao, cô cứ yên tâm điều trị đi. Tôi không biết bọn họ nói như vậy chỉ để tôi yên lòng hay thực sự là như thế. Chị biết thầm cầu nguyện cho chị Hợp, chị ấy là người tốt, nhất định sẽ như lời bọn họ nói, sẽ không sao cả. Sau khi chụp chiếu các loại, vị bác sĩ nam tầm tuổi 40 cau mày nhìn cơ thể đầy vết tím thâm của tôi, kết luận: cô bị rạn ba xương sườn trái, may mắn chỉ ở mức độ nhẹ, không tổn thương đến các tạng lân cận. Từ giờ cô cần nghỉ ngơi ít nhất trong một tháng, vận động đi lại nhẹ nhàng, khi nằm thì cần phải nằm ngửa. Nhưng tại sao cô lại bị như thế? Kẻ nào đánh cô dã man vậy hả? Cô đừng sợ, cứ khai ra để tránh sự việc này lặp lại. Nghĩ tới họng súng của hai gã tự nhận là anh trai tôi đang đứng bên cạnh, tôi đành gượng cười đáp: tôi bị ngã, lăn từ trên núi xuống thôi. Vì bác sĩ chỉ thở dài, không thèm nói thêm. Ngay sau đó, tôi được hai gã tay sai đưa về một phòng bệnh VIP. Bọn họ hài lòng trước sự ngoan ngoãn hợp tác của tôi, nói nhỏ bên tai tôi: ai cũng biết ông Tâm là chủ tàu khai thác quặng đồng ở rừng Lát. Tuy nhiên, tôi cho cô biết một điều, không phải ai cũng biết. Ông ta phất lên nhanh chóng là nhờ buôn bán vũ khí xuyên biên giới. Cơ thể tôi lạnh toát, như vừa bị nước đá tạt qua. Thì ra lão già đó lại ghê gớm như vậy. Thảo nào Lê Phúc cũng không dám công khai chống lại lão ta. Chống lại lão đồng nghĩa với cái chết. Trong đầu tôi chợt dâng lên niềm chua xót. Anh ta có tận hai người cha, nhưng bọn họ đều là hai kẻ ghê gớm, đầy tội lỗi, đáng phải trả giá trước pháp luật. Khẽ lắc đầu, tại sao tôi lại thương xót cho anh ta? Con người anh ta có thể nào cũng có dòng máu của những kẻ đó chảy trong huyết quản. Chỉ sợ câu còn hơn cha, theo thời gian anh ta còn ghê gớm hơn cả bọn họ. Tôi thẫn thờ gật đầu, coi như không muốn đôi co. Điều tôi muốn chỉ là sự tự do. Nhưng tự do của tôi lại là một ước mơ không cách nào có thể thực hiện. Nước mắt từng giọt lăn dài, tôi cứ như vậy nức nở không ngừng khi hai gã tay sai nâng tôi từ cán đẩy đặt lên chiếc giường bệnh hiện đại. Gã từng bị tôi cướp súng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, thấy tôi khóc không thôi, liên tục đưa tay gạt nước mắt. Gã nhỏ giọng khuyên tôi: anh Phúc đưa được cô đến bệnh viện này không đơn giản. Những gì cô gây ra cho anh ấy thế nào chắc hẳn cô rõ hơn ai hết. Vậy mà anh ấy lại đặt sức khỏe, đặt an nguy của cô lên trên hết. Tôi nghĩ anh ấy tốt với cô hơn bất cứ ai, sau này cũng sẽ đối tốt với cô thôi. Cô đừng sợ anh ấy, cũng đừng nên nghĩ cách trốn chạy khỏi anh ấy làm gì cho khổ. Tôi trừng trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn gã, lại một lời khuyên mà tôi căm ghét. Gã nhún vai không nói thêm một câu. nháy mắt với gã còn lại ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Còn lại một mình trong căn phòng bệnh trắng toát, nồng mùi thuốc khử trùng, cảm giác nóng ran từ hai bầu má lan đến từng tế bào cơ thể, khiến tôi vô thức tê rần. Những lời của gã ta làm sao có thể là sự thật? Không, Lê Phúc chỉ đơn giản muốn tôi là món đồ chơi của anh ta. Bởi lúc này trong mắt anh ta, tôi đã trở thành một thứ đồ chơi an toàn cho anh ta. Làm chuyện đó với tôi, anh ta vừa được giải tỏa, lại vừa được trút hận, cho thỏa nỗi hận thù bao ngày qua. Tình yêu sao? Thứ xa xỉ đó làm sao có thể tồn tại trong mối quan hệ ân oán, chồng chất giữa tôi và anh ta? Ánh sáng ngày mới tràn ngập không gian, hai mắt tôi vừa lơ mơ mở ra sau một giấc ngủ bất an, khó tả. Cơ thể vẫn còn đau nhức đến nhíu mày. Tôi chợt nghe tiếng một gã tay sai nói bên tai tôi, như thể gã chỉ chờ tôi tỉnh giấc để báo lại. Việc cô không tố giác ông chủ đã biết. Ông ấy chấp nhận cho cô trở lại biệt phủ dưỡng thương. Cũng như tha thứ cho tội của anh Phúc, cho chúng tôi và chị Hợp. Một gã nhàn nhạt nói với tôi, rất giống một câu trấn an, nhưng tôi chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người nổi hết lên. Coi như tôi dùng sự im lặng để mua bình yên của những người liên lụy ở nơi đáng sợ đó với lão Tâm. Nghe tiếng động, tôi ngẩng mặt ra cửa, vị bác sĩ tối qua mở cửa phòng bệnh, bước vào nói với tôi. Anh trai cô nói muốn chuyển cô về nhà nghỉ ngơi, điều kiện sức khỏe của cô có thể đáp ứng, nên sáng mai cô ra viện luôn nhé. Mấp máy đôi môi khô khốc, tôi muốn nói với ông ta, tôi không thích, tôi muốn được ở đây nghỉ ngơi thêm, muốn tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của gã đứng ngay bên cạnh bác sĩ, tôi chỉ có thể chấp nhận gật đầu đồng ý. Phúc không muốn lãng phí tiền bạc cũng như thời gian cho tôi ở đây. Anh ta muốn tôi luôn ở trong tầm kiểm soát. Nếu như tôi cứ ở đây, càng khỏe mạnh trở lại, anh ta càng khó giữ chặt tôi trong lòng bàn tay. Biết sức khỏe của tôi không cần ở lại bệnh viện, hiện tại chỉ cần nghỉ dưỡng thương, anh ta chẳng đời nào cho phép tôi ở lại. Tôi muốn đấu tranh, muốn kêu cầu bác sĩ cứu tôi, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có một mình. Trước một thế lực ghê gớm, súng ống mọi nơi như cha còn Phúc, tôi không thể liều mạng này cũng như cuốn những người vô tội vào sự việc. Ngã người trên chiếc ghế, xe hơi bốn chỗ đưa tôi đến đây. Tôi mím chặt môi, hai mắt xa xăm, nghĩ ngợi. Hiện tại tôi cần phải dưỡng thương. Chẳng thể tính được bất cứ điều gì cả. Ít nhất, Phúc không giết tôi. Ít nhất anh ta là người bảo vệ tôi trong biệt phủ địa ngục kia. Chiếc xe hơi phóng thẳng qua cánh cổng đồng lạnh lẽo, mở toang như nuốt tôi vào trong. Không một ai ngăn cản, không một họng súng hầm hè khi tôi được hai gã dìu khỏi xe. Đơn giản vì tôi đã giữ mồm giữ miệng, khiến mọi chuyện được êm ấm. Còn Phúc, anh ta vì tính mạng của tôi mà chấp nhận rủi ro. Thực tình tôi cũng chẳng biết phải nghĩ sao. Hai gã dìu tôi vào tận phòng Phúc, anh ta không có trong đó. Còn lại mình tôi được đỡ về giường nằm nghỉ. Cơ thể đau nhức, chỉ có thể chờ thời gian tự chữa lành. Không kể một lô thuốc, cả bôi cả uống, hai gã đã để ở bàn đèn ngủ cho tôi. Thiêu Thiêu ngủ một lúc, chợt cảm thấy có người đứng bên cạnh từ lúc nào. Tôi giật mình mở mắt, lập tức xoay người không muốn đối diện với Phúc. Ân oán giữa tôi và anh ta, mỗi giây mỗi phút thêm một chồng chất. Cảm giác tủi thân khiến sống mũi cay xè, tôi sụt sịt gạt nước mắt nói. Chẳng phải anh mong tôi chết sao? Cứ để tôi chết dưới tay em trai của anh đi, lương tâm anh sẽ được thanh thản. Anh còn cứu tôi làm gì chứ? Để cô chết thì quá dễ dàng cho cô. Tôi hừ một tiếng trong cổ họng. Mọi chuyện đúng như tôi vẫn nghĩ. Phúc muốn hành hạ tôi để hả dạ thì thôi, làm sao có thể đơn giản để tôi chết đi như vậy chứ? Sống không bằng chết mới là điều mà anh ta muốn dành cho tôi, mới hả được nỗi hận trong lòng anh ta. Có chết, cô cũng phải chết dưới tay tôi. Tôi khẽ run lên trước lời đanh giọng dọa nạt của Phúc. Bất ngờ những ngón tay anh ta chạm lên cơ thể đầy thương tích của tôi. Tôi như phải bỏng, lập tức lùi người tránh né. Tôi chưa khỏe, để anh hành hạ đâu. Hai má tôi nóng ran trước lời giải thích của mình. Anh ta không nói không rằng tiếp tục tiến tới. Một lượt tay hất vạt áo tôi đang mặc lên cao để nhìn rõ vết sưng tấy nơi mạng sườn của tôi. Bàn tay kia anh ta cầm tiếp thuốc. Đôi mày rậm khẽ nhíu, anh ta nhẹ nhàng thoa gel thuốc mát lạnh. Nơi đau đớn nhất trên cơ thể tôi, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng không đau bằng nỗi uất ức trong lòng tôi lúc này. Tại sao? Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế? Có phải đây chính là phương pháp hành hạ cả thể xác, cả tinh thần? Điều anh ta mong muốn tôi phải chịu đựng nhất. Anh ta đã có vợ và còn sắp có con, vậy mà giờ phút này còn ở đây thoa thuốc chữa thương cho tôi, chờ đợi một ngày tôi khỏe mạnh để hành hạ thân thể tôi dưới thân anh ta. Nếu ngày đó xảy ra, nếu tôi không thể trốn chạy khỏi anh ta, tôi có thể nào chấp nhận việc mình bắt buộc phải làm với anh ta, trở thành một con búp bê cho anh ta giải tỏa? Trong khi tôi căm ghét anh ta, kẻ rất có thể liên quan đến cái chết của Quang, thì ngày lại ngày trôi qua, tôi phải chịu đựng để anh ta giày vò thân xác. Cái chết với tôi suy cho cùng có phải nhẹ nhàng hơn là sống hay không? May cho cô, vết thương không vào nội tạng, xem như mạng cô lớn. Nay tôi đã coi thường khả năng của cô quá. Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ta mỉa mai kết luận. Tay vặn nắp tiếp thuốc để lại trên bàn. Thực ra anh ta nói đúng. Tôi bị ăn đòn nhưng cũng biết cách tự bảo vệ. Tôi được rèn luyện rất nhiều khi còn ở tổ chức. Dù không thể so bì với sức khỏe của đám đàn ông cờ bắp cuồn cuộn lao vào dẫm đạp tôi, nhưng mà nhiều chuyện tôi có thể làm được. Nếu không, chỉ sợ tôi đã sớm bỏ mạng trước những đòn đánh căm thù của bọn chúng. Chị Hợp thế nào rồi? Chị ta bị thương ở chân, đang nằm một chỗ. Cô biết điều thì đừng nên làm loạn, nếu không muốn những người giúp đỡ cô gặp tai họa theo. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.